tiên tuyệt tác giả Thạch Tam người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 591 Đông Hồ Địa Cung mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Mọi người vội vàng xem xét một phen, rốt cuộc có người nói. Không thấy Long Hổ Sơn Trương Huynh. Lưu trưởng lão cùng Vũ La cảm thấy tim mình như chìm xuống. Long Hổ Sơn là một trong những minh hữu kiên định nhất của Chu Thanh Giang, tương lai quật khởi mạnh mẽ là chuyện có thể đoán trước. Không ngờ rằng đã chết đi một cách không minh bạch như vậy. Lưu trưởng lão rối loạn trong lòng. Trong lúc nhất thời không có chủ ý gì cả. Trong lòng Vũ La đã nhận định Côn Luân và Long Hổ Sơn là minh hữu của mình. Hiện tại xuất sư bất lợi. Tổn thất một đồng minh. Mặc dù hắn không sợ hãi, nhưng trong lòng cũng cảm thấy bứt rứt. Chẳng qua hắn cũng không ngờ rằng quái vật này thế tới rất mạnh. Trước khi công kích cơ hồ không có chút gì là báo trước. Chỉ là mặt nước khẽ nhộn nhạo một chút. Hơn nữa còn có thể ẩn tàng khí tức cơ hồ không thể tìm ra. Lưu trưởng lão, mọi người vẫn nên cẩn thận một chút. Quái vật kia hẳn là ẩn núp dưới nước. Bất cứ lúc nào cũng có thể đánh lén chúng ta lần nữa. Vũ La nhắc nhở. Lưu trưởng lão gật đầu. Mọi người hãy theo ta thối lui lên trên bờ đi. Các ngươi đi trước, ba lão già chúng ta đoạn hậu. Mọi người chậm rãi thối lui. Mặt hồ sau cơn náo loạn vừa rồi đã khôi phục yên tĩnh trở lại. Nhìn qua dường như chưa từng xảy ra một màn chí mạng như vừa rồi. Nhưng mọi người nhìn xuống mặt nước kia, ai nấy đều có cảm giác không rét mà run. Thuyền đá rộng 40 trượng lại bị một cái cắn đứt đôi như vậy. Sau khi bước lên nền đất cứng, dường như trong lòng mọi người cảm thấy vững vàng hơn. Lưu trưởng lão triệu tập tất cả lại. Chư vị cũng là cao túc của Cửu Đại Thiên Môn. Bình thường khẳng định cũng từng nghe các trưởng bối nói về Đông Hồ. Tất cả mọi người thử nghĩ xem. Quái vật này có thể là thứ gì? Mọi người còn đang trầm tư. Vũ La thình lình giang rộng hai tay. Trong phút chốc sát khí đáng sợ phóng lên cao. Hung uy kinh khủng. Sóng sau cao hơn sóng trước. Giống như ngọn lửa bốc cao. Bước tới 9 tầng trời. Ngươi nổi điên làm gì vậy? Ngự Trảm Đài Vương cầm hổ có chút bất mãn. Dù muốn biểu hiện thực lực của ngươi cũng không cần làm như vậy. Vũ La đang cản trước mặt mọi người, mặt quay về phía Đông Hồ. Vương cầm hổ vừa mới dứt lời. Mọi người chợt thấy bờ hồ bỗng nhiên nổi vồng lên một đường dài. Nhanh chóng tiến về phía mọi người. Lưu trưởng lão hét lớn một tiếng. Thứ kia xông tới rồi. Đường nổi lên kia có tốc độ cực nhanh, chỉ trong thoáng chốc đã tới trước mắt. Nhưng gặp phải hung uy mang theo sát ý ngập trời của Vũ La. Nhất thời dừng bước không tiến nữa. Chỉ uốn éo vài cái. Rốt cuộc chìm xuống lòng đất trở lại. Mọi người hết sức khẩn trương cũng cho là phản ứng không kịp nữa rồi. Vừa rồi đường kính của đường đất nổi lên kia đạt đến 20 trượng, e rằng quái vật dưới lòng đất phải to chừng 40 trượng. Nếu là quái vật loại mãng xà, há miệng ra chí ít cũng to trăm trượng. Cắn một cái đứt đôi thuyền đá rộng 40 trượng quả thật là chuyện rất dễ dàng. Trong những người ở đây, người nhát gan sau lưng đã toát mồ hôi lạnh ướt đẫm. Kẻ gan lớn cũng toàn thân cứng ngắc. Một lúc lâu sau vẫn chưa buông lòng được. Lưu trưởng lão thản nhiên nhìn Vương Cầm Hổ một cái, không nói gì, Vương Cầm Hổ cũng đỏ bừng mặt mũi, bốp, ra ngoài dự liệu của Vũ La. Vương Cầm Hổ đột ngột tát mạnh vào mặt mình một cái. Sau đó sải bước đi tới trước mặt Vũ La. Ôm quyền hổ thẹn nói. Vũ đại nhân, lúc trước đắc tội đã nhiều, là lỗi của Cầm Hổ. Kính xin Vũ đại nhân khoan hồng độ lượng, lượng thứ cho Cầm Hổ một phen. Vũ La thấy má y sưng phồng đỏ ửng cũng không khỏi bật cười. Cũng không phải là chuyện lớn lao gì, không cần để trong lòng. Vương Cầm Hổ lại xá một xá, lui về cúi đầu không nói thêm lời nào, dường như trong lòng đã có quyết định nào đó. Nếu Vũ La không nhìn lầm, người như Vương Cầm Hổ vô cùng thẳng thắn, một là một, hai là hai. Nếu y đã không thích ai, làm sao cũng không thích. Nếu y cảm thấy y đã sai, vậy có nghĩa là chân tâm thật ý với mình. Vũ La vừa cảm ứng được quái vật kia đột kích, lập tức đứng chắn trước mặt mọi người, lấy khí thế hung hãn của mình bước lui quái vật. Nếu không nhờ hắn, e rằng quái vật kia chui từ dưới lòng đất lên bất thình lình, nhất định trong số mọi người sẽ có người phải chết. Lưu trưởng lão vội vàng dẫn người rút lui về phía sau, cũng hết sức nghi hoặc không giải thích được Đông Hồ Địa Cung đã mấy lần cử hành thiên môn diễn võ. Mỗi một lần tụ hội cũng ở trên bờ hồ chỗ này. Cũng chưa bao giờ nghe nói có người thấy qua hung thú đáng sợ như vậy. Quái vật này cũng không phải chỉ trưởng thành trong ngày một ngày hai, ít nhất cũng có trăm năm đạo hạnh. Vì sao xuất hiện thình lình như vậy? Một mực thối lui ra ngoài 30 dặm, mọi người mới dừng lại. Nơi này là một mảnh hoang nguyên, gió đêm xào xạc thổi khiến trong lòng mọi người lạnh lẽo như băng. Ba vị trưởng lão tụ lại một chỗ thương lượng một phen, rốt cuộc quyết định lập tức hồi báo chuyện này cho Cửu Đại Thiên Môn. Người Long Hổ Sơn đã chết, chuyện này không thể nào che giấu được. Lưu trưởng lão viết thư cả đêm, dùng bí pháp liên lạc trưởng lão hội, những người khác đà tỏa điều tức xung quanh. Bất quá lần này mọi người đặc biệt an bài người gác đêm. Dường như quái vật kia cũng không thể rời khỏi hồ nước quá xa, phần đêm còn lại bình an vô sự. Xế chiều ngày hôm sau, người của Long Hổ Sơn đã tới. Kẻ xấu số duy nhất hôm qua là Trương Thạc. Nghe nói là con riêng của trưởng môn hiện nhiệm Long Hổ Sơn. Tư chất rất tốt. Thân mang phong mẫu tuệ căn. Một trong nhị thập đại tuệ căn. Là nhân vật thiên tài chân chính được Long Hổ Sơn dốc lòng bồi dưỡng. Hiện tại y đã chết đi một cách bất minh bất bạch như vậy, lẽ nào Long Hổ Sơn lại bỏ qua? Người Long Hổ Sơn tới đây là đại trưởng lão Tào Long Báo, có địa vị trong môn gần với trưởng môn Trương Thiên Tuyệt. Y và Trương Thiên Tuyệt là sư huynh đệ nhất mạch, tình cảm rất tốt. Chuyện gió trăng của Trương Thiên Tuyệt năm xưa, y biết rất rõ ràng. Cho nên cũng hiểu Trương Thạc có ý nghĩa thế nào với Trương Thiên Tuyệt. Lưu trưởng lão nhìn thấy Tào Long Báo từ xa, lập tức quỳ gối nghênh đón, liên tục khấu đầu xin lỗi. Tào Long Báo không nể mặt chút nào, vung tay hừ lạnh. Lưu thư lương, chúng ta giao đệ tử Long Hổ Sơn cho lão. Kết quả còn chưa tiến vào Đông Hồ Địa Cung, người đã không còn. Lão ăn nói thế nào với chúng ta đây? Lưu thư lương toát mồ hôi trán. Tào đại nhân, chuyện này thật sự xảy ra vô cùng đột ngột. Ngài có thể hỏi tất cả mọi người. Cũng không phải là Lưu mố không hết lòng chiếu cố. Thật sự là, ôi, Tào Long Báo cười lạnh một tiếng. Lão muốn nói rằng đệ tử Long Hổ Sơn ta xui xẻo mắc phải tai kiếp ư? Thế nhưng Trương Thạc sư diệt ta thiên đình đầy đặn, tướng mạo đường đường, không giống như một kẻ yếu mệnh chút nào. Lưu thư lương bất đắc dĩ. Tào đại nhân, chuyện này Lưu mỗ cũng thật bất ngờ, nhưng quả thật không thể trách ta tất cả được. Tào Long Báo lại vung tay lên. Nhiều lời vô ích, trước hết dẫn ta đi xem quái vật kia là thứ gì. Đợi sau khi ta giết chết nó báo thù cho đệ tử Long Hổ Sơn. Hãy nói tới những chuyện khác. Lưu thư lương vẻ mặt đau khổ. Tào đại nhân, vật kia thật sự vô cùng lợi hại, ngài nên cẩn thận. Lưu thư lương lão thực lực không đủ, không đối phó được một con súc sinh. Làm liên lụy đệ tử Long Hổ Sơn ta chịu khổ. Đó là sự bất lực của lão. Tào Long Báo không chút khách sáo. Nhưng không có nghĩa là thần thông Long Hổ Sơn ta không chém giết được một con yêu nghiệt. Lưu trưởng lão lập tức im lặng. Lão có lòng tốt nhắc nhở, lại bị cho là trốn tránh trách nhiệm. cố ý khuyết đại thực lực hung thú. Vũ La ở bên cạnh thấy hết chuyện này, thật lòng hắn cảm thấy đồng tình với Lưu trưởng lão. Trưởng lão hội do những môn phái khác chọn ra như lão. Nhìn qua hết sức oai phong. Trên thực tế nếu so với những trưởng lão có thực quyền chân chính của Cửu Đại Thiên Môn không bằng con chó. Bất cứ lúc nào cũng có thể bị người đánh chửi. Chẳng khác nô tài. Tiên tuyệt tác giả Thạch Tam người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 591 Đông Hồ Địa Cung mở ngoặc tròn trung đóng ngoặc tròn. Tào Long báo thấy Vũ La, hơi sững sờ, lập tức chắp tay khách sáo nói. Vũ Đại Nhân cũng ở đây ư? Quan hệ giữa Long Hồ Sơn và Chu Thanh Giang rất tốt. Mặc dù Tào Long Báo là đại trưởng lão Long Hồ Sơn, nhưng hiểu rất rõ ràng địa vị thật sự của Vũ La, không dám lên mặt chút nào. Vũ La ôm quyền đáp lễ. Tào Đại Nhân mạnh giỏi. Tào Long Báo quay đầu lại liếc nhìn Lưu Thư Lương một cái, đưa tay ra hiệu mời Vũ La. Hai người kéo nhau đi sang một bên. Tào Long Báo nghi hoặc hỏi. Đêm qua Vũ Đại Nhân cũng ở đây sao? Đúng vậy. Vũ La gật đầu xác nhận, sắc mặt Tào Long Báo khẽ biến. Có Vũ Đại Nhân ở đây, quái vật kia còn có thể cắn đứt thuyền đá. Vũ La thấy y không phải là kẻ ngốc, cũng nhắc nhở một câu. Quái vật kia thật là lợi hại, Tào Đại Nhân vẫn nên cẩn thận một chút là hơn. Tào Long Báo gật đầu. Đa tạ Đại Nhân nhắc nhở. Hai người trở về, Tào Long Báo thở dài. Lưu trưởng lão, chuyện này ta đã hiểu rõ ràng. Không thể trách lão tất cả được. Sau khi trở về ta sẽ nói rõ ràng cùng trưởng giáo. Tào Long Báo nói riêng với Vũ La vài câu. Lập tức thay đổi thái độ khác hẳn. Lưu trưởng lão còn tưởng rằng Vũ La nói giúp cho lão. Nhất thời nhìn Vũ La với ánh mắt vô cùng cảm kích. Vũ La biết chuyện này khó lòng giải thích cũng không nói gì thêm. Tào mỗ muốn mời Lưu trưởng lão cùng Vũ Đại Nhân giúp ta chém giết con súc sinh kia, mong rằng hai vị ra tay viện thủ. Vũ La gật đầu. Được. Lưu Thư Lương nào dám không đáp ứng, gật đầu lia lịa tỏ vẻ bằng lòng. Tào Long Báo không thèm để ý tới hai vị trưởng lão còn lại. Đừng nói là đám đệ tử của bọn họ. Duy chỉ tỏ ra lễ phép với Vũ La. Tất cả đệ tử Cửu Đại Thiên Môn đều hiểu tại sao, bất quá trong lòng bọn họ vẫn cảm thấy hơi chua xót. Ba người vừa đi khỏi, mọi người không kìm nén được nữa, đệ tử không đồng Triệu Dực Tông bất mãn nói. Huyên hoang gì chứ, bất quá là may mắn có được một đống bảo bối mà thôi. Chờ sau khi vào Đông Hồ Địa Cung, chỉ bằng vào cảnh giới đạo cảnh đan thai của hắn, e rằng chỉ có thể xếp hạng chót. Cửu Long thôn nhật của Vũ La là tiên quyết, khác với tu sĩ thông thường. Mặc dù hiện tại hắn đã đạt đến cảnh giới Long Đan, tương đương với cảnh giới đạo cảnh đan thành. Nhưng nhãn quang của bọn Triệu Dực Tông vô cùng hữu hạn, cho nên không thể nhìn ra cảnh giới thật sự của Vũ La. Đừng nói là bọn họ, cho dù hai vị trưởng lão kia cũng cho là Vũ La chỉ đạt tới cảnh giới đạo cảnh đan thai. Bất quá bọn Triệu Dực Tông cố ý hạ thấp Vũ La, cho rằng hắn chỉ đạt tới đan thai sơ cấp. Mà hai vị trưởng lão không có quan hệ lợi hại gì, cho nên suy đoán hẳn là Vũ La đã đạt tới đan thai đỉnh phong. Lần thiên môn diễn võ này, ba vị trưởng lão chủ trì đương nhiên đều là đại năng. Những đệ tử kia phần lớn đạt tới cảnh giới đạo cảnh đan thành. Có mấy người thực lực xếp hàng đầu cố ý hạ thấp cảnh giới của mình, trên thực tế đã đạt tới cảnh giới đạo cảnh đan đằng. Lúc những người này đối mặt với Vũ La, nếu so về chiến lực còn kém xa không bằng, nhưng so về cảnh giới, ai nấy cũng có lòng tin cao hơn hắn. Triệu Dực Tông nói xong, đệ tử Nga Mi Quách Lãnh Nguyệt lập tức tiếp lời. Triệu Sư Huyên nói rất có lý. Ai trong chúng ta không có cảnh giới cao hơn hắn? Chẳng qua là chúng ta không may mắn như hắn mà thôi. nếu chúng ta cũng có may mắn, thành tựu của chúng ta nhất định vượt qua hắn. Quách Lãnh Nguyệt chính là một trong hai nữ nhân tham gia thiên môn diễn võ lần này. Dung mạo dáng người cũng là tuyệt hảo. Thiên tư lại cao. Là đệ tử kiệt xuất của Nga Mi. Đối với kẻ xuất thân từ Nhược Lô Ngục như Vũ La, tự nhiên là hết sức không phục. Vương Cầm Hổ những mày. Các ngươi có cái gì bất mãn? Vì sao không nói trước mặt người ta bàn tán sau lưng, quả thật không phải là hành vi của người quân tử? Quách Lãnh Nguyệt cười hắc hắc. Vương Huyên cũng nói ngay trước mặt, nhưng vì sao lại tự vả miệng mình? Vương Cầm Hổ đỏ bừng cả mặt. Y là một hán tử lỗ mãng. Nếu nói về tranh chấp bằng miệng lưỡi, sao là đối thủ của một nữ nhân chưa ngoa như Quách Lãnh Nguyệt được? Lập tức á khẩu nghẹn lời. Mọi người cười vang. Mỗi người một câu nhao nhao. Cất lời thề phải cho Vũ La một bài học đích đáng bên trong Đông Hồ Địa Cung. Đệ tử Côn Luân Thương Điệp Lệ cũng là nữ nhân. Thấy mọi người phát thể như vậy không nhịn được cau mày. Lặng lẽ đứng bên cạnh Vương Cầm Hổ. Thở dài thấp giọng nói. Vương Huyên không cần chấp nhất cùng bọn họ. Huyên lòng dạ bao la, dám làm dám chịu, là chân quân tử, cốc tiền bối không có nhìn lầm người. Vương Cầm Hổ cười khổ một tiếng, bên kia Triệu Dực Tông lại giơ cao tay phải lên. Các vị, ta đề nghị chúng ta vào Đông Hồ Địa Cung. Trước hết phủ đầu Vũ La một đòn, sau đó đá hắn ra ngoài. Lúc ấy chúng ta mới tiến hành tỉ thí. Có được chăng? Quách Lãnh Nguyệt lớn tiếng trầm trồ khen hay. Nên làm như thế. Để cho một tiểu tử cảnh giới đạo cảnh đan thai xuất thân từ Nhược Lô Ngục tỉ thí với chúng ta. Đối với chúng ta chính là làm nhục. Hẳn phải đuổi cổ hắn ra ngoài. Xung quanh vang lên một mảnh trầm trồ khen nơ. Gơm. To. Y. Tì. Hơm. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơm. Điệp Lệ cùng Vương Cầm Hổ cùng lắc đầu. Không biết nên nói gì cho phải. Lúc này ba người Vũ La. Tào Long Báo ở trước nhất. Vũ La bên trái. Lưu Thư Lương bên phải. Xếp hình tam giác chậm rãi tiến tới. Bọn họ đã đến mặt Đông Hồ. Phía dưới 30 trượng. Bên dưới mặt hồ yên tĩnh kia chính là hiện trường xảy ra thảm án tối hôm qua. Giống như trước khi quái vật kia xuất hiện, xung quanh một mảnh yên lặng, không có chút gì là bất ổn. Tào Long Báo khẽ cau mày. Vũ La chợt cảm giác được có một cỗ lực lượng tinh thần lan tràn ra. Từ từ ngưng tụ thành một cụm. Chui xuống dưới hồ. Đó là nguyên hồn của Tào Long Báo. Bất quá y tu luyện nguyên hồn thật sự chưa ra hình dáng gì. Chỉ có thể ngưng đọng lại to cỡ thùng nước. Đêm qua Vũ La cũng từng sử dụng nguyên hồn tìm tòi một lượt. Cũng không phát hiện chuyện gì khác thường. Huống chi là Tào Long Báo. Nhưng y cũng không tin tà. Tìm trong khoảng thời gian ăn xong bữa cơm. Mệt tới nỗi hai mắt thâm quầng đen kịt. Nhưng vẫn không thu hoạch được gì. Kỳ quái thật. Nguyên hồn y vô cùng thuận lợi phát hiện thuyền đá bị cắt thành hai đoạn nằm dưới đáy hồ. Tức là Lưu Thư Lương không dẫn sai chỗ. Nhưng dưới mặt nước hết sức bình lặng, không có cả một con cá nhỏ. Tào Long Báo tự nhiên không cam lòng, muốn tiếp tục dùng nguyên hồn tìm tòi, thế nhưng có lòng mà không đủ lực. Rốt cuộc y không thể làm gì khác hơn là mang theo Vũ La cùng Lưu Thư Lương dạo qua mấy vòng trên mặt hồ. Sau y lại cảm thấy có thể là vì thực lực của mình quá hùng mạnh. Quái vật kia bị làm cho sợ đến nỗi không dám ra. Bèn cố ý hạ thấp cảnh giới của mình xuống dưới đại năng. Thậm chí không tiếc dùng bản thân làm mồi nhử. Thi triển đủ các loại thủ đoạn một phen. Nhưng vẫn không phát hiện gì cả. Vũ La cũng âm thầm cho phù cổ dò xét một phen cũng không có phát hiện gì. Trong lòng hắn thầm suy tư một chút. e rằng quái vật kia vốn cũng không phải là sinh vật ở nơi này. Nếu không đã sớm bị người phát hiện rồi. Không biết vì nguyên nhân gì chạy tới đây náo loạn một phen, e rằng trong đêm qua đã rời đi. Tào Long báo không thu hoạch được gì, nhưng không có ý định trở về như vậy. Lưu Thư Lương, ta cũng sẽ ở lại giúp lão chủ trì thiên môn diễn võ. Ta có linh cảm lần này. Sớm muộn gì cũng gặp lại quái vật kia. Lưu trưởng lão trong lòng âm thầm kêu khổ, tự nhiên là lão ước gì quái vật kia cũng đừng xuất hiện nữa. Nói thật ra lão cũng không tin Tào Long báo có thể đối phó được quái vật kia. Lão biết rõ chiến lực Vũ La thế nào. Cho dù lời đồn tối thiểu Vũ La có thể chống lại cao thủ đại năng cảnh giới Khấu Thiên chỉ có thể tin được ba phần. Nhưng khi nãy sát khí của Vũ La phóng xuất cũng đủ khiến cho quái vật kia biết khó mà lui. Hiện tại Tào Long báo xông lên. Nếu gặp phải chuyện gì lão cũng không biết phải giải thích thế nào. Tiên tuyệt tác giả Thạch Tam người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại xe zufilet.com chương 592 đồng hồ địa cung mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Đã chết một đệ tử kiệt xuất. Nếu lại chết thêm một đại trưởng lão, Long Hổ Sơn ếp sẽ không đổi trời chung với Lưu Thư Lương. Ba người trở lại doanh địa, Lưu Thư Lương giàu dĩ không vui. Đến xế chiều, rốt cuộc người thập đại môn phái cũng chạy tới đây, đây cũng là nhờ cửu đại thiên môn nhiều lần thúc giục. Dẫn đội chính là một trưởng lão khác của trưởng lão hội, Bạc Nhất Đằng. Bạc trưởng lão trong trưởng lão hội được xưng chiến lực đệ nhất. Người phái lão tới hiển nhiên cũng là đồng trưởng lão. Cũng vì lo rằng Tào Long báo gặp chuyện không may. Thập đại môn phái nhanh chóng chọn người. Sau đó phái cao thủ trong môn lấy tốc độ nhanh nhất đưa người tới trưởng lão hội. Trưởng lão hội lại phái Bạc Nhất Đằng mang theo 10 tên đệ tử. Nhanh chóng chạy tới Đông Hồ. Đồng trưởng lão cũng sợ đêm dài lắm mộng. Bởi vì có quái vật kia tồn tại trên mặt Đông Hồ. Cho nên so ra còn nguy hiểm hơn cả Đông Hồ địa cung. Hiện tại người đã đến đông đủ. Lưu trưởng lão trưng cầu ý kiến Tào Long báo cùng Bạc Nhất Đằng. Sau đó quyết định cả sơ. Sơ. Quy. Quy. E. Mơ. U. Vinh. Quy. Quy. O. Nơ. Gơm. Tiến vào Đông Hồ địa cung. Buổi tối nghỉ ngơi một đêm trên mặt đất trong nội cung, sáng mai sẽ chính thức bắt đầu lần thiên môn diễn võ này. Cuối cùng, Lưu Thư Lương còn khách sáo hỏi một câu. Vũ Đại Nhân có ý kiến gì? Vũ La lắc đầu. Ta nghe theo mọi người. Thái độ của Lưu Thư Lương như vậy tự nhiên khiến cho các đệ tử đại môn phái khác tỏ ra bất mãn. Vũ La nhìn qua từng gương mặt khó coi kia, trong lòng cũng thầm thở dài một tiếng. Đám tuấn kiệt trẻ tuổi thường là mắt mọc trên trán. Nếu không tự mình trải qua, rất khó tin có người khác hùng mạnh hơn mình. Cho dù là tin đồn có thể tin được. Cửa vào Đông Hồ địa cung thật ra không phải nằm ở chỗ thuyền đá neo đậu lúc trước. Sở dĩ chọn ở nơi đó là vì vùng nước ở đó vốn là vùng nước an toàn nhất trong cả Đông Hồ. Cửa vào Đông Hồ địa cung nằm ở phía tây bắc vùng này. Nước hồ trong suốt. Hai bên bờ hồ là cỏ lau cao bằng đầu người bập bềnh theo gió. Nhưng mặt hồ nơi này vô cùng hung hiểm. Trong đó có từng bầy hồng lân độc thiện sinh sống. Hơn nữa trong đám cỏ lau hai bên bờ nghe nói còn có một loại hung thú hình dáng như con rải. Có thể dài tới một trượng. Con hùng mạnh nhất có thể đạt tới tam phẩm. Bất quá nhiều tu sĩ như vậy xuất hiện cùng lúc ở chỗ này. Những hung thú kia cũng hiểu phải tránh họa. Tất cả đều trốn ra xa. Không có một con nào xuất hiện. Mọi người theo Lưu trưởng lão chui xuống nước. Trong mảng bùn lầy dày đặc dưới đáy hồ, Lưu trưởng lão dùng linh lực quét ra một mảng lớn đá xanh. Trong đám đệ tử thập đại môn phái có hai tên tinh mắt. Không đợi Lưu trưởng lão sẵn dò đã tiến lên. hợp lực nhất phiến đá xanh kia lên. Về phần đệ tử cửu đại thiên môn, ai nấy lạnh lùng đứng bên cạnh quan sát, dường như cảm thấy những tên kia động thủ là chuyện dĩ nhiên. Bên dưới phiến đá xanh dài ba trượng, rộng một trượng kia lộ ra hai cánh cửa đá phong cách cổ xưa. Cửa đá cũng không lớn, chỉ cao một trượng, rộng nửa trượng. Lưu trưởng lão lấy trong lồng ngực ra một ngọc ấm, đặt lên trên cửa đá. Bên trong ngọc ấm đã sớm chuẩn bị các loại pháp quyết, trận pháp. Một khi tiếp xúc cửa đá, lập tức tự động thi triển ra. Từng đạo linh quang bay lên, trong đó xen lẫn các loại pháp quyết, đường nét trận pháp. Tung bay đan sen sặc sỡ như đàn bướm. Theo từng đạo linh quang chìm vào cửa đá. Cửa đá dần dần nổi lên một đạo hào quang mờ mờ. Gạt nước trong hồ sang hai bên. Sau đó trong một tràng tiếng nổ vang đùng đùng từ từ mở ra về phía sau. Một thông đạo tối đen như mực sâu thăm thắm xuất hiện trước mắt mọi người. Lưu trưởng lão đi vào trước, sau lão chính là Tào Long Báo. Sau đó là Bạc Nhất Đằng, xa hơn là hai vị trưởng lão. Vũ La đứng ở bên cạnh hai vị trưởng lão, đang muốn đi theo vào. Quách Lãnh Nguyệt vốn ở phía sau bỗng nhiên tăng tốc. Vù một tiếng tranh trước vượt qua Vũ La. Dường như nàng không hề nhìn thấy Vũ La ở phía trước mình tranh trước tiến vào. Theo sát phía sau là Triệu Dực Tông và những đệ tử cửu đại thiên môn khác tranh nhau cướp đường chen chúc tiến vào. Vương Cầm Hổ cùng Thương Điệp Lệ đi tới bên cạnh Vũ La, Vương Cầm Hổ cười khổ nói. Vũ Đại Nhân, mời. Vũ La cười cười, khoát tay. Không cần khách sáo, chúng ta cùng nhau vào đi thôi. Cửa đá rộng rãi, mấy người song song đi vào không thành vấn đề. Thương Điệp Lệ nhìn Vũ La một chút. Người này tuổi không lớn lắm, danh tiếng không nhỏ. Vừa rồi không thèm tranh giành mà chỉ mỉm cười bỏ qua. Tâm cảnh như vậy thật là hiếm có trong lớp cao thủ thanh niên. Thật ra nếu như nàng biết Vũ La chính là người của hai thế giới, cũng sẽ không có suy nghĩ như vậy. Đệ tử thập đại môn phái phía sau dĩ nhiên không dám khiêu khích. Rất ngoan ngoãn chờ người cửu đại thiên môn tiến vào. Bọn họ mới theo sau tiến vào. Thông đạo rất dài cũng rất rộng rãi. Hai bên cũng dùng nham thạch khổng lồ màu vàng nâu xây thành trên mặt khắc hoa văn phong cách cổ xưa dày nặng. Dường như bên trong hoa văn còn ẩn chứa trận pháp, lộ ra vẻ hoành tráng mà thần bí. Vũ La nhìn qua không nhịn được gật đầu. Tiền bối năm xưa bố trí địa cung này quả thật là một đời cao nhân. Phía trước Quách Lãnh Nguyệt khinh thường cười một tiếng. Chuyện này cần ngươi nói hay sao, năm xưa hao phí lực lượng cả Trung Châu mới mở ra được Đông Hồ địa cung này. Triệu Dực Tông nói. Một đời cao nhân thì đã sao? Có bố trí nhiều hơn nữa vẫn bị người phá giải. Bảo bối để lại cũng chỉ cho hậu nhân được lợi. Vũ La nhìn hai người phía trước một cái cũng không lên tiếng phản bác, tranh giành miệng lưới có ý nghĩa gì. Thiên môn diễn võ sắp sửa bắt đầu. Có cơ hội sẽ dạy dỗ bọn chúng một phen. Nếu hiện tại đồng thủ, ước sẽ bị người nói mình lấy mạnh hiếp yếu. Hắn chỉ hạ giọng nói khẽ với Vương Cầm Hổ cùng Thương Điệp Lệ bên cạnh. Cẩn thận một chút, địa cung này không đơn giản. Hai người nghi hoặc. Nơi này đã bị các tiền bối quét qua nhiều lần rồi, xác định không có nguy hiểm gì nữa. Vũ La không muốn giải thích. Chỉ là cảm giác của ta mà thôi, chú ý một chút. Hai người biết hắn có lòng tốt, cũng lặng lẽ gật đầu. Ba người phía sau chính là đệ tử thập đại môn phái. Người đi đầu trong ba người này dáng vẻ già trước tuổi. Y theo sau ba người Vũ La. Thấy ba người trò chuyện với nhau. Trong mắt lộ ra vẻ hâm mộ. Yêu ngẫm nghĩ một chút, sải bước tiến lên ôm quyền hành lễ. Vũ Đại Nhân, tại hạ đệ tử Ngũ Trang Quan Mạnh Liên Nơ. Ngũ Trang Quan nằm bên bờ Hoài Sơn Hà. Đây là một con sông lớn nằm bên ngoài Yên Sơn. Hoài Sơn Hà bắt nguồn từ trong Yên Sơn. Trong sông có rất nhiều thủy quái. Ngũ Trang Quan trấn giữ trên bờ Hoài Sơn Hà là môn phái nổi tiếng ở Trung Châu. Mỗi tháng Ngũ Trang Quan thường hay tổ chức môn hạ đệ tử chém giết thủy quái dưới sông. Nhờ vậy Hoài Sơn Hà là địa phương có dân cư đông đúc. Lượng thủy quái ở đó giảm đi rất nhiều. Cũng là một công đức không nhỏ. Mà Ngũ Trang Quan cũng nhờ có địa điểm luyện binh tự nhiên là Hoài Sơn Hà. Thực lực không ngừng lớn mạnh. Mấy năm qua có khí thế đuổi theo Cửu Đại Thiên Môn. Vẻ mặt Mạnh Liên Nơ già dặn như vậy cũng là nhờ rèn luyện chém giết thủy quái ở Hoài Sơn Hà mà có được. Vũ La biết Ngũ Trang Quan, hơn nữa cách không xa Nhược Lô Ngục mình, bèn khẽ mỉm cười nói. Tính ra chúng ta cũng là đồng hương. Mạnh Liên ầm cười ha hà. Vũ Đại Nhân. Nghe nói cấp bổ của Nhược Lô Ngục có chút không thuận tiện. Chi bằng sau khi ta trở về. Xin các sư để mỗi tháng mang một ít thực phẩm tới Nhược Lô Ngục có được chăng? Đây rõ ràng là lấy lòng Vũ La. Mặc dù cấp bổ của Nhược Lô Ngục có chút không thuận tiện, nhưng cũng không cần tới người ngoài giúp đỡ. Vũ La rất hài lòng về hành động chém giết thủy quái. Tạo phúc phàm trần của Ngũ Trang Quan. Cho nên cũng không từ chối ý tốt của Mạnh Liên Nơ. Chắp tay cười nói. Mạnh huyên quả thật nhiệt thành, trước hết ta xin thay mặt Nhược Lô Ngục từ trên xuống dưới tạ ơn Mạnh huyên. Tiên tuyệt tác giả Thạch Tam người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 593 ảo cảnh dưới hồ mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Mạnh Liên Nơ mượn cơ hội này tiến tới gia nhập vào nhóm ba người Vũ La. Y có ý lấy lòng, hơn nữa bản thân cũng không làm cho người ta chán ghét. Rất nhanh đã sáp nhập vào nhóm ba người. Lúc từ thông đạo kia đi ra, bốn người này nghiễm nhiên trở thành một nhóm do Vũ La cầm đầu. Phía trước Triệu Dực Tông cùng Quách Lãnh Nguyệt khinh thường quét nhìn bốn người một cái, thấp giọng nói. Chờ thiên môn diễn võ bắt đầu, ba người bọn chúng sẽ biết mình sai đuổi. Chín tên đệ tử thập đại môn phái còn lại phía sau đều có vẻ mặt khác nhau. Nhưng phần lớn đều tỏ ra khinh thường Mạnh Liên Nơ nịnh bợ Vũ La một cách trắng trợn như vậy. Cuối thông đạo mới thật sự là cửa vào Đông Hồ Địa Cung, là một cánh cổng vòm khổng lồ bằng kim loại. Cũng không biết rõ cổng vòm này là do kim loại gì tạo thành. Toát ra màu vàng mờ nhạt. Nhưng cũng có thể thấy từng tia ngân quang li ti thỉnh thoảng hiện lên. Cổng vòm chỉ có một cửa to vò, không có đại môn, bên trong lộ ra một mảnh hồng quang mông lung mờ mịt. Vũ La khẽ cau mày. Trong mọi người, nguyên hồn của hắn hùng mạnh nhất. Đạo hồng quang kia cho hắn một cảm giác như huyết sát. Mặc dù hết sức yếu ớt, nhưng vẫn bị hắn nhận ra được. Trừ Vũ La ra, những người khác không có một người nào nhận ra điểm khác thường này. Liên tưởng đến quái vật lúc trước, trong lòng Vũ La càng cảm thấy bất an. Những người này cũng là đệ tử kiệt xuất của các đại môn phái. Nếu chết hết ở chỗ này, đối với khắp cả Trung Châu cũng là một tổn thất rất lớn. Nhưng những người này phần lớn cũng không hữu hảo với Vũ La, thậm chí có vẻ khinh thường xuất phát từ lòng ghen tị. Vũ La không quan tâm tới sự sống chết của bọn chúng. Nhưng ba người Vương Cầm Hổ, Vũ La đã quyết định nếu có thể giúp được thì giúp. Lưu trưởng lão dẫn đường phía trước ngừng lại, quay đầu nhìn mọi người nói. Sau khi tiến vào cổng vòm này, coi như là chân chính tiến vào Đông Hồ Địa Cung. Sau khi các ngươi đi vào sẽ hiểu chỗ thần kỳ của nơi này, ta cũng không cần nhiều lời. Còn một điểm nữa, chỉ cần các ngươi bước vào một chân. Vậy ngàn vạn lần không thể sử dụng bất cứ pháp bảo, linh phù, linh đan, gì nữa, hết thảy chỉ có thể dựa vào thực lực bản thân các ngươi. Vừa nói, lão vừa như vô ý liếc nhìn Vũ La một cái, Vũ La sờ sờ mũi của mình, cảm thấy mình rất vô tội. Vương Cầm Hổ bên cạnh kỳ quái nói, Chỗ thần kỳ bên trong không phải chỉ là không thể sử dụng pháp bảo linh phù thôi sao? Còn có cái gì thần kỳ nữa chứ? Thương Điệp Lệ dường như biết là gì, nhẹ nhàng cười một tiếng nói. Ta cũng không nói, nói ra sẽ không còn thú vị gì nữa. Hừ, Vương Cầm Hổ bĩu môi một cái, tỏ vẻ xem thường. Vẫn là Lưu trưởng lão đi trước, những người khác theo sát phía sau. Lần này Vũ La cũng không tiến lên. Quách Lãnh Nguyệt dường như đang tìm cơ hội gây xung đột với Vũ La. Đôi mắt hạnh vốn rất đẹp trợn trừng nhìn hắn. Vũ La không khỏi cười nhẹ. Quách Lãnh Nguyệt trong lòng giận dữ. Nhìn ra Vũ La tỏ ra khinh thị mình. Oán hận thoá mạ nhỏ một tiếng. Sau khi đi vào, nhất định phải làm cho hắn nếm mùi đau khổ. Triệu Dực Tông khẽ mỉm cười. Để xem hắn còn có thể oai phong được bao lâu nữa, hừ. Vũ La cùng Vương Cầm Hổ cũng rất tò mò. Không biết trong địa cung rốt cuộc là gì. Nhưng Mạnh Liên nơi bên cạnh lại tỏ ra trầm ổn. Bốn người đi vào, đạo hồng quang trước mắt từ từ tản đi, đông hồ địa cung thần bí rốt cuộc hiện ra trước mặt mọi người. Cảnh tượng trước mắt khiến cho ngay cả Vũ La cũng không nhìn được phải sững sờ. Trên địa cung là hồ nước. Lúc này chính là đêm khuya. Ánh sao rực rỡ xuyên thấu qua hồ nước chiếu rọi xuống. Nét đẹp khó tả bằng lời. Mà hồ nước kia không biết vì nguyên nhân gì lại không thể thẩm thấu vào trong địa cung. Đứng ở chỗ này có thể thấy rõ ràng hồ nước kia đang nhộn nhạo, nhưng ngay cả một chút khí tức ẩm ướt cũng không thấy. Lưu trưởng lão cười tít mắt, Vương Cầm Hổ bên cạnh Thương Điệp Lệ cũng cười một tiếng. Hiện tại biết rồi chứ gì? Vương Cầm Hổ tâm phục khẩu phục. Biết rồi, chỗ này nếu không tận mắt nhìn thấy, thật sự khó có thể tưởng tượng vẻ đẹp của nó. Thương Điệp Lệ nói. Bây giờ là buổi tối, đợi đến ngày mai là ban ngày, cả đông hồ giống như một khối ngọc bích khổng lồ. Từ dưới nhìn lên, ánh mặt trời vàng chói nhộn nhạo trong nước, đó mới thật sự là xinh đẹp. Được rồi, tất cả mọi người tới đây. Lưu trưởng lão hô vài tiếng. Mọi người mới từ từ tụ lại, nhưng vẫn không nhìn được ngẩng đầu nhìn lên. Tâm trạng Lưu trưởng lão có vẻ rất tốt. Khuya hôm nay chúng ta nghỉ ngơi một đêm trong địa cung, sáng ngày mai chính thức bắt đầu thiên môn diễn võ. Ở hai bên cổng vòm mà bọn họ vừa mới tiến vào có hai hàng thạch thất. Tào Long báo. Lưu trưởng lão bốn vị trưởng lão. Mạnh ai nấy chiếm cứ một gian thạch thất. Còn dư lại là chỗ của các đệ tử. Cửu Đại Thiên Môn tới đây 8 người, bất quá đệ tử Long Hổ Sơn đã chết, chỉ còn lại có 7 người. Tính cả Vũ La. Người của trưởng lão hội có tới 3 người. Thập Đại Môn phái mỗi phái 1 người. Tổng cộng là 20 người. Nhưng thạch thất chỉ còn lại có 18 cái. Hai hàng thạch thất. Mỗi hàng như vậy vốn có 12 cái. Nhưng năm xưa tu sĩ Trung Châu đánh vào Đông Hồ Địa Cung. Đã phá hủy một cái trong đó. Quách Lãnh Nguyệt không chút khách sáo đứng ra. Ta là nữ nhân, chắc chắn ta phải ở một mình. Mặc dù mọi người không thích thái độ của nàng, nhưng tất cả cũng cảm thấy nàng nói có chút đạo lý. Quách Lãnh Nguyệt cùng Thương Điệp Lệ mỗi người chiếm một gian, còn dư lại mọi người phân chia. Có hai gian thạch thất phải ở hai người, hoặc là một gian thạch thất phải ở ba người. Triệu Dực Tông lấy mắt ra hiệu với mọi người lập tức như ong vỡ tổ ùa lên tranh chiếm thạch thất. Duy chỉ có ba người Vũ La vẫn đứng yên bất động. Cuối cùng chỉ còn lại có một gian. Triệu Dực Tông cười ha hả một tiếng. Xin lỗi các vị, ai bảo các ngươi chậm chân làm chi? Dù sao cũng chỉ là một buổi tối, ba người các ngươi chấp nhận chật chội một chút đi. Vũ La không khỏi âm thầm lắc đầu. Cho dù là trong Đông Hồ Địa Cung, mình thật sự không phải là đối thủ của những người này. Nhưng bọn chúng ép người quá đáng như vậy. Sau khi ra ngoài mình sẽ bỏ qua cho chúng sao bọn chúng biết rõ không thể nào vĩnh viễn nấp dưới Đông Hồ Địa Cung nhưng vẫn làm như vậy. không phải là ngu xuẩn thì là gì? Những người này cũng là đệ tử kiệt xuất của các đại môn phái. Thường ngày ai mà không mắt mọc trên trán, tự cho là mình siêu phàm. Nhưng ở chung một chỗ với Vũ La, nhất thời bị hạ thấp xuống, trong lòng ai nấy không phục. Cho nên những người này đoàn kết cùng nhau, căm thù Vũ La cũng là chuyện hết sức bình thường. Vũ La không thèm để ý tới Triệu Dực Tông, nhìn sang Vương Cầm Hổ cùng Mạnh Liên Nơ hỏi. Hai vị, tối nay chúng ta chen chúc một chỗ với nhau được chăng? Vương Cầm Hổ cười ha hà. Không thành vấn đề, cũng tiện cho chúng ta uống rượu đàm đạo, cho bọn chúng hâm mộ chết đi. Kẻ ở cách vách Triệu Dực Tông chính là đệ tử Cửu Nghi Sơn phái tới lần này. Tên là Lý Phong Mậu. Nghe vậy cười lạnh một tiếng nói. Hai tên mình hót, một kẻ tự đại ngông cuồng có thể hàn huyên những thứ gì chứ, hừ. Vương Cầm Hổ giận tím mặt. Nắm hai quả đấm to bằng cái bát chuẩn bị xông lên. Không ngờ bên cạnh có một canh tay thò ra giữ y lại. Vương Cầm Hổ quay đầu nhìn lại, Vũ La đã cười tít mất đi lên phía trước. Lý Phong Mậu phải không? Ta thấy gian thạch thất của ngươi rất rộng rãi. Chúng ta có tới ba người. Cho chúng ta đổi có được chăng? Lý Phong Mậu hất mặt lên cao. Không đổi. Vũ La thở dài vô cùng tiếc nuối. Xem ra Hứa Sơn Dương không có nói cho ngươi biết rõ ràng về tính tình của ta. Nếu ta đã lên tiếng nói, không cho phép từ chối. Chẳng lẽ ngươi còn muốn ỷ thế hiếp người sao? Lý Phong Mậu đùng đùng nổi giận. Vũ La cười ha hả một tiếng quơ quơ quả đấm của mình. Không phải là ỷ thế hiếp người, không nghiêm trọng như vậy, tối đa cũng chỉ là ỷ mạnh hiếp yếu. Tiên tuyệt tác giả Thạch Tam người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 594 ảo cảnh dưới hồ mở ngoặc tròn trung đóng ngoặc tròn. Lý Phong Mậu đã nhìn thấy một quả đấm càng ngày càng lớn trước mắt của mình, sau đó trước mắt tối sầm. Bình! Một quyền đánh cho Lý Phong Mậu nhìn thấy trước mắt đầy sao, lảo đảo lui về phía sau mấy bước. Nếu Vũ La đã ra tay động thủ, vậy sẽ không chút lưu tình. Hắn tiến lên một bước, một tay nắm lấy cổ Lý Phong Mậu, ném y bay vào vách đá rơi xuống đất giống như một con gà. Trên thạch bích để lại một vết máu rõ ràng. Lý Phong Mậu giống như gà chết trượt từ trên vách xuống. Bọn lưu trưởng lão bên cạnh muốn cất lời khuyên, do dự một chút lại không hề nhúc nhích. Sau lưng bọn họ còn có môn phái của mình, phải suy nghĩ cẩn thận một chút. Đắc tội với Vũ La tuyệt đối không phải là lựa chọn sáng suốt. Lý Phong Mậu đã choáng váng đầu óc, nhưng còn không chịu nhận thua, ở tại chỗ kêu la oai oái. Vũ La, ngươi có giỏi đánh một trận quang minh chính đại với tiểu gia ta, âm thầm xuất thủ còn gì là anh hùng chứ? Vũ La bĩu môi một cái. Một quyền của ta đấm vào mắt ngươi, ngươi không biết xấu hổ còn dám nói ta đánh lén, chẳng lẽ là đánh lén trước mặt? Lý Phong Mậu dậm chân kêu to. Vũ La, ngươi là tên khốn kiếp, tiểu gia ta liều mạng với ngươi. Y đang định dốc hết toàn lực xông lên, Vũ La đã vung tay chộp lấy cổ y, một tay giờ y lên cao quá đầu. Hai chân Lý Phong Mậu giãy rua một hồi, hai mắt trợn trắng. Linh lực Vũ La theo kinh mạch trên cổ y nhanh chóng xâm nhập toàn thân, ngăn tất cả lực lượng lại. Lý Phong Mậu có một thân lực lượng lại không thi triển được, bị Vũ La bóp cho ngạt thở hôn mê. Thân y là một tu sĩ cảnh giới đạo cảnh đan thai lại bị người bóp hôn mê, đây rõ ràng là một nỗi nhục. Vũ La tiện tay ném Lý Phong Mậu ra khỏi cánh cửa vòm kia, sau đó nhẹ nhàng tự nhiên phủi phủi tay. Cửu Nghi Sơn thối lui khỏi lần thiên môn diễn võ này. Nếu người của Cửu Nghi Sơn có ý kiến gì, cứ việc bảo Hứa Sơn Dương đích thân đến tìm ta. Hứa Sơn Dương làm trưởng môn một thiên môn, mặc dù bản lĩnh chưa được xứng đáng nhưng dù sao cũng là đường đường trưởng môn thiên môn. Vũ La mở miệng ra đã bắt y tới gặp mình, bọn lưu trưởng lão thừa biết không phải là Vũ La khoác lác. Trên thực tế Hứa Sơn Dương tuyệt không dám tới gặp Vũ La. Trong suy nghĩ của Hứa Sơn Dương, Lâm Tuyệt Phong là một ngọn núi lớn không thể vượt qua. Vũ La có thể giết Lâm Tuyệt Phong. Đối với Hứa Sơn Dương chắc chắn là một nỗi ám ảnh trong lòng khó có thể vượt qua. Nên nghĩ không còn can đảm tới gặp Vũ La. Lưu trưởng lão lắc đầu, phất tay nói. Mạnh ai nấy đi nghỉ ngơi đi, ngày mai bắt đầu tranh tài. Triệu Dực Tông cùng Quách Lãnh Nguyệt không ngờ rằng đẩy Lý Phong Mậu ra làm hòn đá dò đường. Đã bị giải quyết một cách dễ dàng như vậy. Thậm chí suốt cuộc chiến lực của Vũ La trong Đông Hồ Địa Cung thế nào cũng không thể nhìn rõ. Hai người nhìn nhau, mạnh ai nấy trở về thạch thất của mình. Hiện tại Cửu Nghi Sơn thực lực đại tổn. Lý Phong Mậu được phái tới cũng chính là một trong những kẻ có thực lực yếu nhất ở đây. Y còn là kẻ không có đầu óc, chỉ nghe Triệu Dực Tông xúi dục đã khiêu khích Vũ La như vậy. Vũ La đoạt lấy gian thạch thất của Lý Phong Mậu, Mạnh Liên Nơ lập tức nói. Vũ đại nhân ở một gian đi, ta cùng Cầm Hổ huynh ở chật một chút là được. Vương Cầm Hổ cũng gật đầu. Vũ La cũng chỉ khoát tay. Ta còn muốn tìm các ngươi uống rượu, đừng ai mơ đến chuyện bỏ chạy. Mọi người mạnh ai nấy vào thạch thất của mình. Thương Điệp Lệ là nữ nhân, phụng bồi ba người bọn họ hàn huyên trong chốc lát, vì tỉ hiềm cho nên cáo từ. Uống được một lúc vì rượu của Vũ La rất mạnh, mười mấy chén vào bụng, ba nam nhân ai nấy mặt đó bừng bừng. Mạnh Liên Nơ cũng không còn giữ vẻ già dặn như trước. Ba người cười cười nói. Mãi cho đến đêm khuya cũng không có ý đi ngủ. Chợt Mạnh Liên Nơ thận trọng hỏi. Vũ đại nhân bảo chúng ta lưu lại, phải chăng là có dụng ý gì? Vương Cầm Hổ sửng sốt, nhìn sang Vũ La, Vũ La cũng cười một tiếng. Ngươi hỏi rất đúng lúc, đi, ta dẫn các ngươi đi làm một trò hay. Hai người không hiểu chuyện gì. Vũ La ra dấu cho hai người chớ có lên tiếng, sau đó dẫn theo hai người rón rén đi tới cửa thạch thất. Cửa thạch thất này là một phiến đá dày bằng bàn tay. Hai người cũng không biết Vũ La dùng thủ đoạn gì. Nhẹ nhàng phẩy một cách lên trên cửa. Phiến đá dày cộm nặng nề lập tức trở thành trong suốt. Gian thạch thất này vốn là của Lý Phong Mậu, nằm sát vách thạch thất của Triệu Dực Tông. Lúc này đã là đêm khuya, chợt thấy một bóng người thon thả cao gầy rón rén bước tới cửa thạch thất sát vách. Triệu Dực Tông lập tức khẽ khàng mở cửa ra. Hai người đứng ở cửa ra giấu cho nhau, sau đó cùng nhau tiến vào. Vương Cầm Hổ vẫn không hiểu, sắc mặt Mạnh Liên Nơ chợt trở nên lạnh lẽo. Hừ, có lẽ bọn chúng đang thương lượng ngày mai làm thế nào đối phó chúng ta, thật là hao tổn công phu. Vũ La nói, hôm nay Lý Phong Mậu không dò xét được nông sâu của ta, đương nhiên bọn chúng hết sức không cam lòng. Hai người nói như vậy. Vương Cầm Hổ mới tạm hiểu ra đôi chút, nhưng vẫn còn thắc mắc. Vũ huynh, ngươi bảo hai người chúng ta tới đây xem là có ý gì? Vũ La cười hăng hắc, khóe miệng hắn cong lên vô cùng tà đạo. Hai người các ngươi có thấy rõ ràng kiểu dáng y phục của hai người bọn chúng không? Hai người gật đầu. Thấy rõ ràng rồi, sao hả? Lập tức phòng chế ra. A. Ba nam nhân không biết may, muốn phòng chế hai bộ y phục thật đúng là một vấn đề khó khăn không nhỏ. Bất quá ba người ai nấy đều có thần thông của mình, mất nửa canh giờ, rốt cuộc cũng may xong hai bộ y phục. Vũ La thúc giục. Nhanh lên một chút, nhanh lên một chút, hai người kia sắp sửa đi ra chậm trễ sẽ không còn kịp nữa. Vũ huynh đệ, rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Cho tới bây giờ Vương Cầm Hổ cũng không hiểu. Vũ La cười hắc hắc. Ngươi có từng nghe nói qua câu này chưa, bùn đất rơi vào trong đúng quần, dù không phải phân cũng là phân. Vương Cầm Hổ. Nghe qua rồi, vậy thì sao? Vũ La gật đầu nói. Nghe qua là tốt rồi, những lời này chính là cảnh giới tối cao của Vu Oan Giá Họa từ cổ chí kim. Hả? Lúc này ngay cả Mạnh Liên Ẩn cũng không hiểu được. Vũ La không nói thêm lời nào, dẫn theo hai người ra cửa. Cách vách chính là thạch thất của Triệu Dực Tông, hai người mật đàm trong thạch thất, tự nhiên có gia trì trận pháp trên cửa đá. Vũ La vẫn hồn nhiên không để ý, tiến lên phía trước, bàn tay đặt lên cửa đá nhấn một cái. Một đạo linh văn toát ra hào quang bốn phía, một tiếng nổ âm vang, khiến cho trận pháp khắc trên cửa đá nổ tan tành. Nhưng ngay sau đó hắn gầm lên giận dữ. Giỏi cho một đôi cẩu nam nữ. Hai người đang ngồi bên trong còn chưa hiểu có chuyện gì xảy ra. Vu lực màu vàng sấm đã hóa thành một đạo cuồng phong hoành hành bừa bãi. Nháy mắt bao vây lấy hai người. Vũ La thao túng vô cùng đúng mực, chỉ ăn mòn y phục hai người, ngoài ra những thứ khác không động đến chút nào. Ngay cả hai chiếc ghế mà hai người đang ngồi cũng không thương tổn mảy may. Á! Quách Lãnh Nguyệt thét một tiếng cao vút chói tai. Vội vàng ôm tay che ngực mình. Lại muốn che đi hạ thể. Trong lúc nhất xấu hổ giận dữ đến cực độ. Triệu Dực Tông cũng bàng hoàng ngơ ngác Vũ La vào bằng cách nào, sau đó y chợt nhìn thấy Quách Lãnh Nguyệt thân không mảnh vải. Hai mắt đứng tròng. Vũ La thu vu lực màu vàng sấm lại, ném hai bộ y phục kia xuống đất. Đến lúc này. Vô luận là Mạnh Liên Nơ hay là Vương Cầm Hổ cũng hiểu đây chính là bùn đất rơi vào trong đúng quần. Dù không phải phân cũng là phân. Hai người đều có hơi dở khóc dở cười, thủ đoạn của Vũ Đại Nhân không khỏi có hơi quái dị. Rất nhanh những người khác đều bị kinh động, mười mấy người cùng nhau tràn vào, thấy cảnh tượng trước mắt lập tức hiểu ra mọi chuyện. Lúc này Quách Lãnh Nguyệt đã vơ lấy hai bộ y phục giả của bọn Vũ La may che trước người mình. Nhưng ngoại trừ mấy bộ vị quan trọng ra, thật ra nàng cũng không che giấu được nhiều. Tiên tuyệt tác giả Thạch Tam người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 594 ảo cảnh dưới hồ mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Sắc mặt Lưu trưởng lão cùng Bạc trưởng lão cũng rất khó coi. Đây là đường đường thiên môn diễn võ. Lại xảy ra loại chuyện ô uế như vậy. Nếu lan truyền ra ngoài nhất định thể diện cửu đại thiên môn sẽ mất sạch không còn. Bọn họ là những kẻ chủ trì, kết quả cũng sẽ không có gì tốt đẹp. Thế nhưng Tào Long Báo lúc còn trẻ, từng cùng sư huynh của mình, cũng là trưởng môn hiện tại đi du ngoạn khắp thiên hạ. Quả thật là nhân vật phong lưu. Nhìn Triệu Dực Tông với vẻ khen ngợi. Y nhìn Quách Lãnh Nguyệt một chút hết sức mất nết. Sau đó ném cho Triệu Dực Tông một ánh mắt ra ý tiểu tử ngươi nhãn quang không tệ. Sắc mặt Lưu Thư Lương tái xanh như tàu lá chất vấn hai người. Các ngươi làm gì vậy? Cho dù Quách Lãnh Nguyệt kiên cường tới mức nào, dưới tình huống này cũng chỉ có thể bật khóc à. Triệu Dực Tông lên tiếng nói. Ta là oan uổng. Lưu trưởng lão giận tím mặt. Triệu Dực Tông, ngươi có phải nam nhân hay không? Làm ra chuyện như vậy còn muốn chối bỏ trách nhiệm ư? Ta không phải là. Ôi! Vương Cầm Hổ cùng Mạnh Liên ẩn phía sau nhìn Triệu Dực Tông có khổ mà không nói được. Lúc này mới thật sự hiểu ra ý câu nói kia của Vũ La. Bạc trưởng lão tiến lên một bước, trầm giọng nói. Quách Lãnh Nguyệt, nếu lão đầu tử ta nhớ không lầm, ngươi cùng Bạch Niệm Sư thiếu hiệp của Cửu Cổ Sơn đã có hôn ước. Cửu Cổ Sơn cũng là một trong thập đại môn phái có mặt tại đây. Bạch Niệm Sư chính là con cưng của trưởng môn Cửu Cổ Sơn, tuyệt đối không phải là hạng người phóng đãng. Lần này y bị cắm sừng như vậy chắc chắn sẽ không chịu bỏ qua. Tên đệ tử kiệt xuất Cửu Cổ Sơn lần trong đám người. Lúc này đôi mắt đã muốn phun ra lửa. Triệu Dực Tông Cửu Cổ Sơn chúng ta nhất định không cần nữ nhân phóng đãng trăng hoa như vậy. Bất quá tỉ thí ngày mai, nhất định ta sẽ thay mặt Bạch Sư để lĩnh giáo ngươi một chút. Triệu Dực Tông chỉ có thể ngậm bồ hòn, hung hăng trừng mắt nhìn Vũ La trầm giọng nói. Mọi người yên tâm. Chờ sau khi thiên môn diễn võ xong. Ta nhất định sẽ cho mọi người một câu trả lời công bằng về chuyện này. Lưu trưởng lão vung tay lên. một mình ngươi thu thập cuộc diện rối rắm này đi. Ba người Vũ La lộ ra sắc mặt vô cùng căm phẫn trở lại thạch thất của mình. Sau khi đóng chặt cửa lại, ba người ôm bụng cười ha hà. Lưu Thư Lương trở lại thạch thất của mình. Suy nghĩ một chút. Lập tức viết chuyện này vào công văn báo cáo. Chuyến lên trường lão hội. Sau đó nêu lên một loạt hậu quả tạm thời không đề cập tới. Bị một trận ầm ĩ như vậy, không ít người cũng không thể nào ngủ lại được nữa. Ba người Vũ La quyết định uống rượu đến khi trời sáng, cũng coi như là ăn mừng một trận. Sáng sớm hôm sau Thương Điệp Lệ tới tìm bọn hắn, sắc mặt lo âu hỏi một câu. Phải chăng là do các ngươi làm? Vương Cầm Hổ cùng Mạnh Liên Nơ không tiện nói, Vũ La thản nhiên gật đầu. Không sai. Thương Điệp Lệ vô cùng đau đớn. Vũ Đại Nhân, hai người kia đúng là ghê tởm, nhưng ngươi làm như vậy đã phá hỏng danh tiết thiếu nữ người ta rồi. Vũ La còn chưa kịp nói gì, cửa thạch thất sát vách chợt mở ra, Quách Lãnh Nguyệt cùng Triệu Dực Tông sóng vai đi ra. Trên mặt Quách Lãnh Nguyệt xuân ý bừng bừng, rõ ràng là hai người này đã thuận theo thời thế. Thương Điệp Lệ á khẩu không trả lời được, cho đến lúc này Vương Cầm Hổ cùng Mạnh Liên Nơ mới kịp phản ứng. Quả thật là một đôi cẩu nam nữ tối hôm qua sau trận náo loạn kia. Tất cả mọi người đều đi hết. Duy chỉ có Quách Lãnh Nguyệt không đi. Thương Điệp Lệ thở dài. Thật không ngờ rằng cõi đời này còn có nữ nhân như vậy. Vũ La lắc đầu nói. Tính nàng tiết liệt trung trinh, tự nhiên suy bụng ta ra bụng người, cho rằng tất cả nữ nhân trong thiên hạ đều là như vậy. Nàng quá thiện lương, còn người ta quá vô sỉ. Thương Điệp Lệ suy nghĩ một chút, lộ ra một nụ cười khổ. Vũ Đại Nhân, mới vừa rồi có hơi gấp gáp, xin chớ trách. Vũ La dĩ nhiên không để trong lòng. Tì. Hừ. Dơm. Dơm. Quy. Quy. Y. E. B. Lệ có hành động như vậy. Mới chứng tỏ nàng là một thiếu nữ thuần khiết thiện lương tận đáy lòng. Phía ngoài đã có người bắt đầu kêu gọi, thiên môn diễn võ sắp bắt đầu, bốn người kết bạn đi ra. Dáng vẻ Thương Điệp Lệ vẫn còn hơi bị đả kích, Vương Cầm Hổ cố tình đi chậm lại một bước, sánh vai với nàng. Hai người cúi đầu nói mấy câu. Đáng tiếc Vương Cầm Hổ là hán tử tục tằn, không biết cách an ủi người khác. Xem ra hiệu quả không lớn. Ngoài cửa trên bãi đất trống tất cả mọi người đều đến đông đủ. Lưu trưởng lão đứng ở trước nhất. Lúc thấy Quách Lãnh Nguyệt cùng Triệu Dực Tông công khai đứng chung một chỗ. Trong mắt người hiền lành như Lưu Thư Lương cũng hiện lên vẻ tức giận. Lão hừ lạnh một tiếng, chỉ vào mấy cửa động gần đó. Những cửa động này, mỗi cái sẽ dẫn tới một ảo cảnh khác nhau. Bất quá các ngươi không nên coi thường Đông Hồ Địa Cung. Mặc dù hết thảy nơi này đều là dùng trận pháp ảo hóa mà ra. Nhưng thương tổn cũng là thật sự. Nhiệm vụ hôm nay là cửa thứ nhất, các ngươi cùng nhau đi vào, kẻ nào ra sớm nhất chính là hạng nhất. Cuối cùng Lưu trưởng lão mấp máy môi một lúc. Vẫn không nhịn được nói thêm một câu. Các ngươi cũng là hy vọng của các đại môn phái. Hãy nhớ lấy. Tu vi cố nhiên quan trọng. Nhưng đức hạnh cũng không thể thiếu đi đi. Mọi người cùng nhau đi tới cửa động thứ nhất. Triệu Dực Tông cười lạnh một tiếng, cúi đầu nói nhỏ bên tai Quách Lãnh Nguyệt. Không cần để ý tới lão già kia. Cái gì mà đức hạnh không thể thiếu. Chỉ cần chúng ta đoạt được chức vô địch thiên môn diễn võ. Chính là đệ nhất nhân trong lớp thanh niên. Cho dù đức hạnh chúng ta khiếm khuyết thì đã sao, môn phái cũng vẫn ra sức bồi dưỡng chúng ta. Quách Lãnh Nguyệt gật đầu. Nhìn qua cửa động này cũng không lớn, tối đa cũng chỉ có thể cho phép hai người cùng song song tiến vào. Nhưng lúc mọi người tiến vào cửa động mới hiểu được chỗ kỳ diệu của Đông Hồ Địa Cung. Một luồng năng lượng kỳ dị thình lình xuất hiện bao trùm lấy tất cả mọi người. Đưa bọn họ tiến vào ảo cảnh thứ nhất cùng lúc hết sức công bằng. Vũ La vốn đứng chung một chỗ cùng ba người Thương Điệp Lệ, trong khoảnh khắc tiến vào ảo cảnh, bốn người lập tức bị tách ra. Đến khi màn sương mù màu trắng trước mắt tan đi, Vũ La phát hiện mình đang ở trong một cánh rừng rậm nguyên thủy khổng lồ. Không khí hết sức ẩm ướt, bên cạnh là cổ thụ to mấy người ôm không hết. Trên thân cây mọc đầy rêu xanh, nhìn qua vô cùng ẩm ướt. Dưới chân là lá cây mục nát không biết tích lũy đã bao nhiêu năm. Có cổ thụ chết đi ngã lăn ra đất. Thân cây mục xuống. Sắp bị lá vụn cùng thời gian che lấp. Bên trên mọc đầy các loại nấm. Ánh mặt trời chiếu xuyên qua tàng cây, loang lổ lốm đốm trên mặt đất, trên thân cây khô. Vũ La nhẹ nhàng giơ chân lên, lập tức một tràng tiếng răng rắc vang lên. Trên đầu hắn, những con chim đang hót líu lo vui vẻ giật mình bay tứ tán. Nhìn qua hết thảy xinh đẹp vô cùng. Thông thường mà nói, nếu biết rõ nơi đây chính là ảo cảnh, sau khi tiến vào nơi đây, phản ứng đầu tiên chính là thả ra nguyên hồn. Bởi vì nguyên hồn có thể nhìn thấu bản chất sự vật, nhìn thấu ảo cảnh hẳn là hết sức dễ dàng. Thật ra những đệ tử của thập đại môn phái, kể cả ba người Vương Cầm Hổ cũng làm như vậy. Vừa tiến vào ảo cảnh lập tức phóng xuất ra nguyên hồn vốn không được coi là hùng mạnh của bọn họ. Nguyên hồn của Vũ La ở cả tu chân giới cũng là số một số hai. Sau khi trải qua đoạt xá trùng sinh rèn luyện, hiện tại nguyên hồn của hắn càng cứng rắn dẻo dai hơn cả lúc còn là Nam Hoang Đế Quân. Chỉ bất quá với tu vi hiện tại của hắn, không thể sử dụng nguyên hồn trong thời gian quá dài mà thôi. Nhưng sau khi Vũ La đi vào lại không thả ra nguyên hồn. Nơi này chính là Đông Hồ Địa Cung. Những tiền bối năm xưa tạo thành nơi này, nhất định cũng có người nguyên hồn hùng mạnh. Nhưng rốt cuộc vẫn tử thương nặng nề. Vũ La có thể kết luận, Đông Hồ Địa Cung này nhất định là có phương pháp gì đó có thể áp chế nguyên hồn. Hắn căn bản không cần hao phí sức lực vô ích. Tiên Tuyệt tác giả Thạch Tam người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 595 tỷ thí mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Bất quá không sử dụng nguyên hồn, Vũ La cũng còn có thủ đoạn khác, so ra còn hiệu quả hơn nguyên hồn phù cổ. Phù cổ gần đây có hơi lười biếng. Mắt thấy đã sắp sửa tiêu hóa hết viên tổ linh yêu đan kia. Sắp sửa có đột phá. Thế nhưng dường như phù cổ đang thai nghén một sinh mạng nào đó. Lộ ra vẻ uể oải lười biếng. Bất quá Vũ La sai khiến, tự nhiên là nó không dám chậm trễ, lập tức xuất động. Vũ La nhắm nghiền hai mắt lại, dùng phù cổ làm hai mắt của mình. Trong mắt phù cổ, ảo cảnh này không hề xinh đẹp như Vũ La nhìn thấy. Chỉ là một cái thông đạo thật dài. Hai bên cũng là vách đá khổng lồ. Trên vách đá còn có rất nhiều đường nét trận pháp lóe lên hào quang âm u sâu kín. Thông đạo rộng rãi vô cùng, trên thực tế những người khác ở cách Vũ La cũng không xa, bọn họ đều đang tiến về phía trước. Có người đi từng bước một vô cùng cẩn thận. Có kẻ chạy tới như điên. Nhưng sắc mặt mỗi người cũng rất ngưng trọng. Thỉnh thoảng còn làm ra một ít động tác né tránh. Theo như bọn họ thấy, mình đang tiến tới trên con đường quanh co. Nhưng trên thực tế bọn họ đang đi trên một thông đạo vừa dài vừa rộng mà thôi. Vũ La nhìn thấy một gương mặt hung thú xấu xí rượu gì đang ngưng trọng nằm phục thân thể sát xuống đất. Làm ra tư thế tấn công. Thình lình toàn thân nó bạo phát linh quang giống như bùng nổ, hiển nhiên đang chém giết cùng thứ gì đó trong ảo cảnh. Hắn không để ý tới những người khác, theo phù cổ chỉ dẫn nhanh chóng tiến về phía trước. Nơi này chẳng qua là ảo cảnh đầu tiên, không có chút khó khăn nào đối với phù cổ. Triệu Dực Tông cùng Quách Lãnh Nguyệt vốn muốn liên thủ xông quan. Trước khi hai người tiến vào ảo cảnh, tay nắm tay nhau để tránh thất lạc. Nhưng sau khi đi vào, một cỗ lực lượng nhu hòa rất khó cảm nhận được dễ dàng tách rời hai người ra. thậm chí hai người không kịp có phản ứng gì. Đầu tiên Quách Lãnh Nguyệt gặp phải một hung thú như một con voi sáu ngà, cao chừng năm trượng, vừa gào thét vừa lao ra khỏi rừng. Dọc trên đường đi húc đổ rất nhiều cổ thụ ngàn năm. Quách Lãnh Nguyệt mất công phu một phen mới giết chết được hung thú kia. Sau khi chết đi, voi sáu ngà này giống lên một tiếng kinh thiên động địa, toàn thân hóa thành một mảnh hào quang bay đi. Triệu Dực Tông may mắn hơn một chút, nhưng cũng gặp phải một con tam vĩ liệt hổ. Hung thú trong ảo cảnh này mặc dù không có cấp bậc quá cao, nhưng cũng làm cho mọi người cực kỳ đau đầu nhức óc. Ngay sau khi giết mấy con hung thú, tất cả mọi người bắt đầu suy nghĩ làm sao phá giải ảo cảnh này. Bởi vì cứ chém giết như vậy vô cùng vô tận không bao giờ hết. Triệu Dực Tông chính là đệ tử kiệt xuất nội môn Không Đồng Sơn. Lúc ý mới vừa 3 tuổi đã được trưởng môn Không Đồng Sơn phát hiện. Lập tức bất chấp tất cả dùng một núi vàng đón y đi từ tay phụ mẫu, mang về Không Đồng Sơn. Bởi vì trưởng môn phát hiện ra y thân mang bách hiểu tuệ căn, đứng trong năm hạng đầu của nhị thập đại tuệ căn trong thiên hạ, vô cùng hiếm thấy. Từ lúc vừa mới bắt đầu tu luyện, Triệu Dực Tông đã bỏ xa các sư huynh để cùng lứa ở phía sau. Hết thảy vấn đề tu luyện, sư phụ chỉ nói qua một lần y đã thông suốt, ngay sau đó bắt đầu tu luyện. Lúc Triệu Dực Tông 15 tuổi cũng đã là cao thủ đạo cảnh. 18 tuổi đạt tới cảnh giới đạo cảnh đan thành. Thành tích này trong cả lịch sử của Không Đồng Sơn cũng có thể xếp vào 3 hạng đầu. Hiện tại Triệu Dực Tông đã 21 tuổi, y cũng đã là cao thủ đan thành trung cấp. Đạo cảnh đan đằng cũng không còn xa nữa. Triệu Dực Tông biết rất rõ ràng thiên môn diễn võ là thời cơ tốt nhất. Nếu mình phát huy thật tốt trong thiên môn diễn võ, có được lòng tin và cảm ngộ cũng là một sự trợ giúp cực lớn. Trong thiên môn diễn võ thăng liền 2 cấp, bước vào cảnh giới đạo cảnh đan đằng cũng không phải là không thể. Chỉ cần bước vào cảnh giới đạo cảnh đan đằng coi như một tay chạm đến cảnh giới đại năng rồi. Bởi vì trưởng thành trong ánh hào quang, lúc nào y cũng có cảm giác là mình nổi trội. Mấy năm trước lần đầu tiên nghe thấy tên Vũ La, y hết sức khinh thường. Bất quá không ngờ rằng trong mấy năm qua, danh tiếng Vũ La càng ngày càng vang dội. Trong lòng y cũng càng ngày càng bất mãn. Điều này phần lớn cũng chịu ảnh hưởng của sự ghen tị. Nhưng Triệu Dực Tông không thừa nhận. Cảm giác bất mãn này không nơi phát tiết, y là tên đệ tử đệ nhất nội môn trọng điểm bồi dưỡng của Không Đồng Sơn. Trước khi y trở thành đại năng thậm chí không có cơ hội tỏa sáng. Nhưng lần thiên môn diễn võ này y đã có cơ hội. Vì tranh đoạt thứ hạng tốt, sư tôn y cũng chính là trưởng môn Không Đồng sau nhiều lần thận trọng suy nghĩ, rốt cuộc quyết định cho y đi tham dự thiên môn diễn võ. Cảm giác khinh thường của y với Vũ La cũng theo đó mà bạo phát. Hắn cho là mình nhất định dễ dàng thắng được Vũ La. Bởi vì nơi này là Đông Hồ Địa Cung, những thủ đoạn của Vũ La sẽ không thể thi triển được. Y cũng không sợ sau khi đối địch với Vũ La, ra ngoài sẽ bị Vũ La trả thù. Không Đồng Sơn và Trung Nam Sơn từ trước tới nay vốn không phải là bằng hữu. Cho dù Không Đồng Sơn bị buộc phải cúi đầu trước Trung Nam Sơn, bách hiểu tuệ căn của Triệu Dực Tông quả thật không tầm thường. Sau khi y giết chết 4 con hung thú, đã phát hiện ra khuyết điểm của ảo cảnh này. Đương nhiên ảo cảnh chân chính của Đông Hồ Địa Cung cũng không đơn giản như vậy. Trận pháp ảo cảnh hiện tại là do sau khi các tiền bối cao nhân phá giải, để lại trận pháp không còn nguy hiểm. Bằng không Triệu Dực Tông cũng không tìm được sơ hở. Y nắm chắc thời cơ, thuận lợi ra khỏi tầng ảo cảnh thứ nhất. Sau đó tự mình tính toán thời gian một chút, cũng chỉ mất một canh giờ dưới. Y cảm thấy có hơi tự đắc. Y biết rõ thực lực của những đệ tử cửu đại thiên môn tham gia thiên môn diễn võ lần này. Phỏng đoán những người này sẽ không thể nào nhanh hơn mình được. Ngoài cửa động bóng người chợt lóe, Triệu Dực Tông đi ra. Bọn Lưu trưởng lão đang ở gần đó chờ đợi, Triệu Dực Tông tiến tới ôm quyền. Các vị tiền bối, Dực Tông đã ra rồi. Thần thái của y không che giấu được vẻ đắc ý. Lưu Thư Lương càng cảm thấy không thích y. Ừ, cũng không tệ lắm, ngươi có thể trở về nghỉ ngơi trước, cũng có thể ở lại đây chờ những sư huynh đệ khác. Triệu Dực Tông bất mãn trong lòng. Cảm thấy lão đầu tử này không hiểu chuyện. Ngay cả mình là người thứ mấy cũng không nói. Chẳng trách nào hiện tại vẫn còn trong trường lão hội. Tương lai thành tựu của mình nhất định sẽ vượt hơn lão. Trong lòng Triệu Dực Tông cảm thấy mình đã hết sức khiêm nhường. Bởi vì theo phỏng đoán của mình, hẳn là mình sẽ xếp trong ba hạng đầu. Vứt Vũ La sang một bên. Không nói tới tên phế vật chỉ dựa vào những thủ đoạn khác. Lần này trong số đệ tử Cửu Đại Thiên Môn tới đây có vài người có thực lực hùng mạnh. Triệu Dực Tông cũng không dám nói mình nhất định là hạng nhất. Nhưng nằm trong ba hạng đầu là chuyện đương nhiên. Triệu Dực Tông ôm quyền hỏi. Dám hỏi tiền bối, La Phù Sơn cổ phượng ca sư huynh đã ra chưa? Lưu Thư Lương thản nhiên nói. Vẫn chưa. Triệu Dực Tông mừng rỡ. Cổ phượng ca chính là một trong hai người mà Triệu Dực Tông kiêng kỵ. Y còn chưa đi ra. Ít nhất mình cũng là hạng nhì. Vậy xin hỏi tiền bối, Trường Bạch Sơn Tống Hiểu Vũ Tống sư huynh đã ra chưa? Cũng chưa. Triệu Dực Tông mừng rỡ. Nói như vậy, ảo cảnh thứ nhất này vẫn bối chiếm hạng nhất rồi. Lưu Thư Lương cười lạnh một tiếng. Còn kém xa lắm, ngươi là người thứ năm ra ngoài. Như vừa bị một chậu nước lạnh rồi xuống đầu, Triệu Dực Tông thoáng chốc ngây dại. Thứ năm ư? Không thể nào, cổ phượng ca cùng Tống Hiểu Vũ còn chưa có ra ngoài, ta nhất định là hạng nhất. Lưu Thư Lương bĩu môi một cái, mặc kệ y. Triệu Dực Tông vì quá kích động cho nên hơi nóng này. Lưu trưởng lão, rốt cuộc là người nào đã ra trước ta? Y không thèm gọi cả tiếng tiền bối. Tiên Tuyệt tác giả Thạch Tam người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại xe zufilet.com chương 596 tỷ thí mở ngoặc tròn trung đóng ngoặc tròn. Tào Long báo hừ lạnh một tiếng. Giỏi cho một tên cao túc không đồng sơn, không chịu được thất bại sao, tức tối sao. Triệu Dực Tông không dám tỏ ra càn rỡ trước mặt Tào Long báo, vội vàng khom người nói. Vãn bối không dám, chỉ là có chút khó có thể tin lại có bốn người đã ra ngoài. Tào Long báo giơ tay chỉ vào Thạch Thất Vũ La. Vũ La là người thứ nhất ra ngoài, sau đó là Thương Điệp Lệ, Mạnh Liên Ẩn, Vương Cầm Hổ. Nếu ngươi không tin có thể tới đó xem thử một chút, bọn họ đã sớm trở về. Vũ La ư, không thể nào, tu vi hắn kém cỏi như vậy, vì sao có thể là hắn được? Triệu Dực Tông bật thốt lên, tuy rằng Lưu Thư Lương hiền lành đến mức nào cũng không nhìn được nữa, chợt cười lạnh nói. Tên bại hoại Trung Châu như ngươi làm sao có thể nhìn thấu tu vi của người ta được? Triệu Dực Tông trợn tròn mắt. Y vẫn còn có chút không thể tin được. Bước nhanh tới cửa Thạch Thất. Quả nhiên nhìn thấy bốn người Vũ La trong đó. Giữa Thạch Thất bày một chum rượu đá thật to, mùi rượu ngất trời. Chum rượu to như vậy bày giữa Thạch Thất vốn không rộng lắm, lộ ra vẻ hơi chật chội. Bốn người Vũ La ngồi vây quanh chum rượu. Ba nam nhân cầm bát lớn. Thương Điệp Lệ dịu dàng cầm chén rượu nhỏ bằng bạch ngọc. Mọi người đánh chén vô cùng thoải mái. Nói chuyện vui vẻ. Xem ra bọn họ ra ngoài đã được một thời gian. Làm sao có thể? Triệu Dực Tông gầm lên giận dữ. Vũ La, nhất định là ngươi gian lận. Y đứng ở cửa quát to một tiếng, giang rộng hai tay vọt vào. Một bàn tay to tướng từ sau lưng tóm lấy cổ y. Giọng Tào Long báo lạnh lùng vang lên. Triệu Dực Tông, nếu ngươi không phục, ngày mai sẽ là trường tỷ thí đầu tiên của thiên môn diễn võ. Ngươi có thể khiêu chiến với Vũ La. Vũ La gõ bát rượu cồm cộp vang rồi. Đúng vậy, không phải là ngươi muốn dạy dỗ ta sao? Đúng dịp rồi. Ta cũng đang có ý đó, xem ra trận chiến giữa hai ta ngày mai là không thể nào tránh khỏi. Triệu Dực Tông bị Tào Long báo ném ra ngoài thở hồng hộc oán hận nói. Ngươi chờ đó, ngày mai ta nhất định đánh cho ngươi răng rơi đầy đất, ngay cả mẹ ruột ngươi cũng không nhận ra ngươi. Y nói dứt lời vung mạnh tay áo, xoay người trở về thạch thất của mình. Tào Long báo cười lạnh một tiếng, nhìn theo bóng lưng Y. Tiểu tử không biết trời cao đất rộng. Chờ Triệu Dực Tông đóng cửa lại, Tào Long báo mới đi vào thạch thất Vũ La, có chút lo lắng nói. Vũ La! Tiểu tử kia không phải là kẻ tầm thường. Tu Vi cũng đã đạt tới cảnh giới đan thành trung cấp. Hiện tại ngươi chỉ mới là đan thành sơ cấp. Hay là để ngày mai ta nói với Lưu trưởng lão một tiếng, không phân cho hai người các ngươi vào một tố. Chờ sau khi ngươi ra ngoài, muốn sửa chỉ y thế nào cũng được. Tào Long báo đã có thể nhìn ra hiện tại Vũ La đã đạt tới cảnh giới đan thành sơ cấp, nhãn quang quả thật bất phàm. Vũ La mỉm cười khoát tay. Hảo ý của Tào trưởng lão. Vũ La xin tâm lĩnh. Bất quá nếu ngày mai ta né tránh không chiến, chẳng phải là khiến cho bọn chuột nhắt này càng thêm kiêu căng phách lối sao? Nhưng tu vi của ngươi, nơi này chính là Đông Hồ Địa Cung đó. Tào trưởng lão không tiện nói rõ, ngươi kém người ta một cấp trong Đông Hồ Địa Cung này so với nhau về tu vi chân chính. Vũ La cười nói, Tào trưởng lão yên tâm, ta đã nắm chắc. Tào Long báo không tiện khuyên nữa. Vậy cũng được, tùy ngươi. Sau khi Tào Long báo đi rồi, ba người Vương Cầm Hổ kinh ngạc nhìn Vũ La. Không ngờ ngươi đã đạt tới cảnh giới đan thành. Lúc trước tất cả mọi người cho là hắn tối đa cũng chỉ là cảnh giới đạo cảnh đan thai đỉnh phong. Nhưng, vẫn không sánh bằng Triệu Dực Tông. Thương Điệp Lệ có chút bận tâm lo lắng. Không chỉ là Triệu Dực Tông. Tất cả những người ra ngoài sau y cũng vô cùng kinh ngạc. Không ngờ rằng người vô địch ảo cảnh tầng mê cung thứ nhất lại là Vũ La. Về Thương Điệp Lệ, mọi người còn có thể hiểu được, dù sao nàng cũng là cao độ của Côn Luân. Tuy rằng nhìn qua Thương Điệp Lệ cũng tầm thường, nhưng Côn Luân có rất nhiều bí thuật không cho người ngoài biết. Nhưng Vũ La vốn bị mọi người cho tu vi kém cỏi lại là người đầu tiên ra ngoài, làm cho người ta khó có thể tiếp nhận. Thậm chí Quách Lãnh Nguyệt lớn tiếng quát hỏi Lưu Thư Lương. Trực tiếp chất vấn tính cách công bằng của Lưu Thư Lương chủ trì thiên môn diễn võ. Lưu Thư Lương là một trưởng lão hội. Quả thật không có lực uy hiếp là bao đối với những đệ tử kiệt xuất của cửu đại thiên môn. Người hiền lành như Lưu Thư Lương bị miệng lưới bén nhọn của Quách Lãnh Nguyệt khiến cho không nói nên lời. Nét mặt già nua tức tối đỏ bừng. Cuối cùng Tào Long báo phải ra mặt. Lạnh lùng ném ra một câu sắp tới còn có tỷ võ. Nếu không phục có thể cùng lên lôi đài nói chuyện. Lúc này mới xem như đè ép bất mãn của mọi người lại. Đến tối. Ba người Vương Cầm Hổ cáo từ. Thương Điệp Lệ tự nhiên là trở về thạch thất của mình. Vương Cầm Hổ cùng Mạnh Liên Nơ cũng đi tới gian thạch thất cuối cùng. Để dành không gian cho Vũ La mài gươm trước khi lâm trận. Vũ La cũng không cự tuyệt. Hắn dùng cự thạch che cửa. Đánh ra bốn đạo linh văn phong ấn. Lại đem hai con rùa nhỏ ra. Nếu ai dám xông tới, vậy sẽ làm điểm tâm cho hai con rùa ngu ngốc tự nhiên, nhưng cũng giết chóc tự nhiên này. Chuẩn bị xong hết thảy. Vũ La lấy ra thần huyết thạch bắt đầu tu luyện Cửu Long Thôn Nhật. Trước khi tới Đông Hồ, Vũ La đã tu luyện giai đoạn này tới ngày thứ tư. Thần huyết thạch vẫn một mực cải tạo huyết mạch của hắn. Tả sư giả Vũ không có ở đây, Vũ La cũng không biết rõ huyết mạch của mình đã đạt đến trình độ nào. Hôm nay chính là ngày thứ năm, dựa theo kinh nghiệm lúc trước, hôm nay hẳn là thời cơ đột phá. Năng lượng cổ xưa của thần huyết thạch bao trùm Vũ La. Thấm vào huyết mạch của hắn từng tia từng tia. Vẫn còn tiếp tục cải tạo. nhưng vẫn không thấy cảm giác thăng tiến cảnh giới đâu cả. Vũ La cần cù tu luyện suốt đêm. Mãi đến khi hồ nước bên trên xuất hiện một luồng sáng vàng rực rỡ. Cửu Long thôn Nhật vẫn không có dấu hiệu đột phá. Vũ La không khỏi có chút kỳ quái, nhưng cũng không quá coi trọng chuyện này. Trong một đêm, linh lực vận chuyển chín đại chu thiên. Vũ La có thể cảm giác được huyết mạch của mình xảy ra một chút biến hóa kỳ diệu. Lúc trước chưa từng có tình huống như thế. Vũ La ngừng công pháp, muốn tìm hiểu rốt cuộc có thay đổi gì. Nhưng hắn lại không tra xét, chỉ có thể cười khổ lắc đầu. Vốn tưởng rằng trong một đêm này mình có thể tấn thăng đan thành trung kỳ, cảnh giới vượt hơn Triệu Dực Tông, nhưng vẫn không thành công. Nhưng Vũ La thật sự không coi trọng chuyện này, Triệu Dực Tông không phải là uy hiếp với hắn. Vũ La cho hai con rùa đang ngủ say vào trong thiên phủ chi quốc, giải khai linh văn phong ấm ở cửa. Vừa mới mở cửa đá ra, Triệu Dực Tông ở sát vách cũng đi ra, tinh khí thần mười phần sung túc. Nhìn thấy Vũ La, y cười lạnh một tiếng. Cần cù tu luyện một đêm đáng tiếc. Thăng tiến cảnh giới không thể nào chỉ trong một ngày một bữa là được. Trong một đêm bất kể thế nào ngươi cũng không thể vượt qua ta. Hãy chờ đó, ta sẽ tuyệt không hạ thủ lưu tình. Vũ La không nhịn được lắc đầu, là người của hai thế giới, hàm dưỡng của hắn đã là rất tốt. Nhưng lại có một số người khiến cho hắn hận tới nỗi không thể nện cho một trận nên thân ngay tại chỗ. Nếu là lúc trước hắn đã đánh rồi, nhưng hiện tại làm như vậy là không tuân theo quy định. Hiện tại thiên môn diễn võ đã bắt đầu, không phải là thời điểm dạy dỗ Lý Phong Mậu giống như ngày hôm qua. Vũ La cố nén lửa giận trong lòng. Trong khoảng thời gian này, Triệu Dực Tông dương dương đắc ý đi về phía những người khác. Đến khi Vũ La tiến ra, hắn đã là người cuối cùng. Truyền thống của thiên môn diễn võ, một ngày thăm dò mê cung, một ngày tỉ võ. Vốn là cửu đại thiên môn mỗi môn phái ra một tên tuyển thủ, cộng thêm ba người của trưởng lão hội, tổng cộng 12 người. Tiên tuyệt tác giả Thạch Tam người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 596 tỷ thí mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Ngày thứ nhất thăm dò tầng mê cung thứ nhất. Ngày thứ hai chia thành từng cặp tỷ thí với nhau. Kẻ thua sẽ bị loại. Không còn tư cách tiếp tục tham gia thiên môn diễn võ lần này. Ngày thứ ba thăm dò tầng mê cung thứ hai. Ngày thứ tư tiếp tục tỉ võ, kẻ bị loại không còn tư cách tiếp tục tham gia thăm dò tầng mê cung cuối cùng. Đông hồ địa cung hết sức khổng lồ, bất quá chỉ mở ra một khối rất nhỏ dùng làm nơi tổ chức thiên môn diễn võ. Thật ra chọn ở chỗ này mục đích chủ yếu là vì lợi dụng trận pháp áp chế pháp bảo linh phù. Chỉ đơn thuần sát hạch tu vi của các đệ tử. Cũng làm cho các đệ tử hiểu tu vi mới thật sự là căn bản, chính là hạch tâm của đạo. Nếu là lúc trước, đợi đến lúc thăm dò tầng mê cung thứ ba cũng chỉ còn lại có ba tên đệ tử. Kẻ ra trước tiên là vô địch. Hai người còn lại chọn ra người thắng trong cuộc tỉ võ kế tiếp. Người ấy lại khiêu chiến kẻ vô địch. Quyết định người thắng cuộc sau cùng của thiên môn diễn võ. Lúc trước bất luận là thăm dò mê cung hay tỉ võ. Thành tích tốt xấu sẽ quan hệ trực tiếp đến xếp hạng cuối cùng của tất cả tuyển thủ. Lần thiên môn diễn võ này. Thái Mơ Sơn rút lui. Tuyển thủ Long Hồ Sơn mất tích một cách khó hiểu. Người Cửu Nghi Sơn bị Vũ La đuổi đi. Nhưng lại có thêm người thập đại môn phái gia nhập. Rốt cuộc an bài thế nào, mọi người vẫn chưa biết. Thấy mọi người đã đến đông đủ, Lưu trưởng lão bèn nói. Hiện tại bắt đầu rút thăm. Trong các ngươi nếu có người muốn trở thành đối thủ của nhau. Hiện tại có thể nói ra. Không cần rút thăm. Mấy ngày qua bởi vì chuyện của Triệu Dực Tông. Khiến cho tâm trạng Lưu trưởng lão thật sự không tốt. Dù lão là người hiền lành hiện tại cũng khó thấy được một nụ cười. Lần này Vũ La thật sự có hơi gấp gáp, lập tức giơ tay lên. ta cùng Triệu Dực Tông. Triệu Dực Tông cười gần, lập tức nói. Ta cầu còn không được. Lưu trưởng lão nhìn hai người một cái, dường như có hơi do dự. Lão cũng nhìn ra đẳng cấp Vũ La không bằng Triệu Dực Tông. Cân nhắc đến thân phận đặc thù của Vũ La, có phê chuẩn cho hai người đối chiến hay không? Thật sự có chút khó xử. Lưu trưởng lão quay đầu lại nhìn Tào Long Báo một cái. Tào Long Báo khẽ gật đầu. Hôm qua y đã khuyên bảo qua, nhưng Vũ La không nghe. Lưu trưởng lão vung tay lên. Phê chuẩn. Hai người nhìn nhau như muốn ăn tươi nuốt sống lẫn nhau. Vũ La đã được như nguyện. Thái độ cũng bình thường. Triệu Dực Tông lại kiêu ngạo hơn. Giơ tay ra dấu khinh thường về phía Vũ La. Họ Vũ kia. Nói trước thì hơn. Nếu ngươi chịu thiệt thòi, sau khi ra ngoài có thể tới tìm ta làm phiền. Tiểu gia ta không sợ ngươi. Vũ La tỏ vẻ khinh thường. Ngươi không cần khích tướng ta thi triển ra thủ đoạn thấp kém bậc này càng lộ vẻ hèn hạ. Ta bảo đảm chuyện bên trong Đông Hồ Địa Cung nhất định chỉ giữ trong Đông Hồ Địa Cung. Tốt! Triệu Dực Tông kêu to một tiếng. Y không nghe ra Vũ La ý ở ngoài lời. Còn cho là mục đích của mình đã đạt. Vô cùng đắc ý. Hai người đi sang một bên, những người khác bắt đầu rút thăm. Trừ hai người Vũ La ra còn lại 17 người chia làm 8 tổ đối chiến, sẽ có một người không có đối thủ. Người này vô cùng may mắn được lên cấp thẳng. Rất nhanh rút thăm đã kết thúc. Cổ Phượng Ca cùng Tống Hiểu Vũ bị Triệu Dực Tông kiêng kỵ vô cùng cũng không gặp phải đối thủ. Nhìn tên trên thẻ tre thần thái tỏ ra thoải mái rất nhiều. Triệu Dực Tông thấy hai người chắp tay cười nói. Hai vị sư huynh, chúng ta tái kiến vòng kế tiếp. Dực Tông đã muốn lãnh giáo tuyệt ý của hai vị từ sớm. Dường như y đã chắc thắng Vũ La, bắt đầu kế hoạch vòng tranh tài tiếp theo. Hai người cũng không có cảm tình gì với Vũ La, cũng nhìn Triệu Dực Tông khẽ mỉm cười. Triệu sư huynh khách sáo rồi, ngươi quả thật là kình địch. Ba người khách sáo chắp tay với nhau, hoàn toàn không nhìn tới Vũ La. Sau khi có tất cả kết quả rút thăm, sắc mặt Mạnh Liên Nơ có chút khó coi. Đối thủ của y là đệ tử Trung Nam Sơn Hồ Thiên Trảm. Từ trước tới nay Hồ Thiên Trảm vẫn không giao lưu cùng Vũ La. Mặc dù Vũ La biết Hoắc Liên Đông cùng Chu Thanh Giang có quan hệ vô cùng tốt đẹp. Nhưng vì bọn họ cố ý tạo nên không khí đối lập giữa đại trưởng lão cùng trưởng giáo. Cho nên cũng không vì Hoắc Liên Đông dẫn người tăng viện Chu Gia Sơn Trang mà trở nên hòa hoãn lại nhanh chóng như vậy. Băng đóng dày ba thước há do giá lạnh một ngày. Hơn nữa hai người cũng không giải thích những chuyện này. Để cho ngoại nhân suy đoán lung tung. Đối với Trung Nam Sơn ngược lại là có lợi nhất. Vũ La không biết. Hiện tại ở nội bộ Trung Nam Sơn. Đệ tử trưởng giáo nhất mạch tự cho mình cực cao. Cho là phe mình cứu vớt Chu Thanh Giang. Mặc dù Hoắc Liên Đông đã nhiều lần nghiêm lệnh. Không cho phép có suy nghĩ này. Đáng tiếc trưởng giáo ra lệnh có tác dụng trong phạm vi rộng tới mức nào. Cũng không thể ngăn cản suy nghĩ của người khác. Trong lòng mọi người đều nghĩ như vậy. Lần thiên môn diễn võ này. Trước khi đến đây Hồ Thiên Trảm đã được đồng môn thổi phồng một phen. Nhận định rằng lần thiên môn diễn võ này. Gánh nặng Trung Nam Sơn đặt hết lên người Hồ Thiên Trảm. Chiến lực Vũ La đúng là hùng mạnh, nhưng nếu so tu vi chân chính lại vô cùng kém cỏi. Hồ Thiên Trảm ngoài miệng khiêm nhường, nhưng trong lòng cũng cho là như thế. Cho nên sau khi tới đây, Vũ La không đến tìm y, y cũng không đi tìm Vũ La. Lúc Vũ La thấy trên thẻ tre Mạnh Liên Nơ viết mấy chữ Trung Nam Hồ Thiên Trảm sửng sốt một chút. Lúc này mới chợt nhớ ra. Trung Nam Sơn nhất định là có phái người tới tham dự thiên môn diễn võ. Hắn thận trọng nói. Đệ tử Trung Nam Sơn rất khó đối phó. Mạnh Liên Nơ gật đầu tỏ ra hết sức bất đắc dĩ với kết quả này. Vũ La cảm thấy Hoắc Liên Đông dạy dỗ đồ đệ chắc chắn không kém, Mạnh Liên Nơ muốn thắng chỉ sợ không dễ dàng. Bất quá đệ tử Trung Nam Sơn đã tới đây, lúc trước hắn quên bẵng, hiện tại nhớ tới cũng phải đi chào hỏi. Vũ La nhìn quanh một vòng, Mạnh Liên Nơ chỉ vào một thanh niên khoác trường bào văn sĩ màu xanh đang được vài người vây quanh. Đó chính là Hồ Thiên Trảm. Vũ La gật đầu đi tới, Hồ Thiên Trảm cũng đã thấy hắn đi tới, trên thực tế trong lòng cũng có chút bất mãn. Lúc trước Vũ La không đến tìm y cảm thấy đây là Vũ La tự thị thân phận. Lúc này tới đây là có ý gì? Ngươi sắp sửa bị loại, thành tích của Trung Nam Sơn hoàn toàn phải dựa vào ta. Hồ Sư Huynh! Vũ La chắp tay, khách sáo thăm hỏi. Hồ Thiên Trảm cười nhạt. Vũ Đại Nhân! Tiếng xưng hô này của y đã khiến cho khoảng cách giữa hai người cách xa hơn không ít. Vũ La nhận thấy có vẻ bất thường bèn nhìn quanh một vòng. Ngoại trừ Hồ Thiên Trảm ra, còn có Cổ Phượng Ca cùng Tống Hiểu Vũ. Những người khác cũng được các đệ tử thập đại môn phái phụng bồi. Tất cả mọi người mang theo một ánh mắt căm thù nhìn Vũ La. Vũ La thầm thở dài trong lòng. Kinh nghiệm của Nam Hoang Đế Quân tiền kiếp khiến cho hắn hiểu rất rõ ràng. Phía sau ánh mắt của mọi người giấu riêng chuyện gì. Vũ La hắn tỏa sáng quá mức. Che lấp khiến cho các đệ tử kiệt xuất vốn là con trời này mờ nhạt không còn ánh sáng. Người ta làm sao có hảo cảm với hắn được. Hôm nay trong Đông Hồ Địa Cung này là cơ hội rất tốt để giày xéo Vũ La dưới chân. E rằng dù là Hồ Thiên Trảm cũng có suy nghĩ này. Vũ La chỉ nhìn qua đã hiểu, cảm thấy cũng không cần ở lại nơi này. Hắn nở một nụ cười rất có phong độ, chắp tay cáo từ. Không có chuyện gì, chỉ là tới chào hỏi cùng Hồ Huyên một tiếng cáo từ. Từ Hồ Sư Huyên đến Hồ Huyên. Nhìn qua như tiến thêm một bước. Nhưng gọi Sư Huyên là chân tâm thật ý. Câu Hồ Huyên này chỉ là lời khách sáo không đáng một đồng. Nếu Hồ Thiên Trảm đã không có ý muốn chấp nối quan hệ với mình, còn bày ra bộ dạng đề phòng hết mực như vậy, Vũ La hắn cần gì phải áp mặt nóng vào mông lạnh. Tiên Tuyệt tác giả Thạch Tam người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 597 mơ mưu mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Không tiễn. Hồ Thiên Trảm cũng chỉ nhạt nhẽo thốt một câu. Vũ La xoay người đi ra ngoài mấy bước, sau lưng liền truyền đến một trận cười vang, Vũ La chỉ lắc đầu, không nói gì. Sau khi trở lại chỗ ba người Vương Cầm Hổ, Vũ La mới biết được đối thủ Vương Cầm Hổ là một tên đệ tử trong thập đại môn phái. Vương Cầm Hổ không coi đối thủ ra gì. Thương Điệp Lệ vô cùng may mắn, vòng đầu tiên được miễn trực tiếp lên cấp. Vương Cầm Hổ đang sắn tay áo khoác lác cùng Thương Điệp Lệ. Nàng cứ chờ xem, ta chỉ cần 3 hiệp. À, 10 hiệp chắc chắn sẽ hạ được y. Thương Điệp Lệ che miệng, đôi mắt đẹp cũng lộ vẻ nhiệt tình, không hề có ý khinh thường. Vũ La thấy tâm trạng Mạnh Liên Nơ không tốt, bèn vỗ vỗ vai y. Ngươi cũng không phải là không có cơ hội. Mạnh Liên ẩn cười một tiếng. Ta không phải bi quan, ta đang suy nghĩ làm sao thắng được y. Lưu Thư Lương thống kê đối thủ của tất cả mọi người một lượt, sau đó đứng lên nói. Được rồi, chuẩn bị bắt đầu. Hai vị trưởng lão kia lập tức lấy ra 6 cây cọc trận bằng kim loại to bằng bắp đùi có hình tam giác. Hiển nhiên cọc trận này là do danh gia chế tạo. Công phu vô cùng tỉ mỉ. Trên đó khắc đường nét trận pháp chi chít, nhiều mà không loạn. Trong ánh kim loại sáng bóng của cọc trận có pha lẫn ánh ngọc, không biết có phải pha lẫn ngọc tùy trong đó luyện chế hay không. Nếu thật sự là như vậy, 6 cây cọc trận này cũng là pháp bảo nhất phẩm hạ rồi. Hai vị trưởng lão do đạt một chút, sau đó bố trí 6 cây cọc trận cách nhau chừng 10 trượng. Cọc trận vừa cắm xuống đất, chỉ trong thoáng chốc một vầng sáng từ dưới đất bay lên, lấp đầy khu vực bên trong 6 cây cọc trận. Lôi đài này được 6 cây cọc trận phong ấn. cho dù là đại năng dốc hết toàn lực chiến đấu bên trong cũng không để lọt lực lượng ra ngoài. Lưu trưởng lão nhìn bảng gây đối trận trong tay, vừa định lên tiếng nói, Triệu Dực Tông đã nhảy tới, ngoắt ngoắt ngón tay với Vũ La, giọng âm dương quái khí, Vũ đại nhân, xin mời. Lưu trưởng lão mặc dù có chút bất mãn, nhưng vẫn nói, tự động lựa chọn đối thủ có thể ưu tiên tỉ võ, cũng phù hợp quy củ, bắt đầu đi. Vũ La cũng có vẻ nôn nóng không chờ được, hai chân khẽ nhích, đã xuất hiện trên lôi đài nằm trong hào quang bao phủ. Quách Lãnh Nguyệt ở dưới ra sức vỗ tay. Dực Tông cố lên, nhất định phải đánh cho hắn ngã xuống với tư thế như chó gặm bùn. Triệu Sư Huyên không cần hạ thủ lưu tình. Triệu Sư Huyên phải báo thù cho Lý Phong Mậu Sư Đệ. Dạy cho tên khốn ngông cuồng này một trận đi. Phía dưới gào thét một mảng, Vương Cầm Hổ giận dữ, điên cuồng quát to một tiếng. Vũ đại nhân đánh cho y không còn manh giáp đi. Mọi người sững sờ một chút, ngay sau đó phát ra một tràng cười rộ. Đậu ngu, ngươi chờ xem vũ đại nhân của ngươi bị người ta giày xéo đi, ha ha. Triệu Dực Tông nhìn Vũ La tự tin cười một tiếng. Vũ đại nhân chuẩn bị xong chưa? Vũ La gật đầu. Lưu trưởng lão kêu to một tiếng, bắt đầu. Thân hình Triệu Dực Tông hóa thành một đạo hư ảnh, trong nháy mắt đã xông tới bên cạnh Vũ La. Tay trái y vỗ hờ một cái trong vòng ba trượng xung quanh Vũ La, một mảng linh quang chớp động. Đây cũng chỉ là hư chiêu, chỉ nhoáng lên một cái trước mặt Vũ La. Sau đó quyền phải của y thình lình ngưng tụ một luồng hào quang chói sáng, giống như nộ long xuất hải, xuất quyền như pháo oanh tạc đánh tới. Lần này y đã đánh thật sự, hoàn toàn không hề thăm dò. Chỉ chiêu đầu tiên đã dùng tới 8 phần thực lực, muốn với một quyền đánh bay Vũ La ra khỏi lôi đài. Vũ La có vô số loại thủ đoạn có thể hóa giải chiêu này của y, nhưng Vũ La thật sự không giỏi nhẫn nại cho lắm. Một quyền này vừa xuất ra thanh thế kinh người. Phía dưới Quách Lãnh Nguyệt hưng phấn vừa kêu la vừa nhảy nhót. Dực Tông giỏi quá, đánh hay lắm, lên đi, nện cho hắn mềm xương. Binh, quyền này giống như đại pháo khai sơn, đánh thật mạnh vào giữa ngực Vũ La. Vũ La không né tránh không chống đỡ, đứng yên hứng chịu một quyền này của y. Triệu Dực Tông mừng rỡ, chết đi, còn chưa dứt lời. Y chợt phát hiện ra quyền kình của mình đợt sau cao hơn đợt trước. Vừa đánh trúng người Vũ La thình lình bị bắn ngược trở lại. Dường như một quyền này của y vừa nện vào một ngọn núi khổng lồ sừng sững, không thể nào lay chuyển. Lực lượng phản chấn đánh tới Triệu Dực Tông không nhịn được lùi lại ba bước liên tục, cổ tay cũng cảm thấy ngấm ngầm đau. Chỉ trong thoáng chốc tiếng hoan hô xung quanh ngưng mặt. Mọi người mở to hai mắt nhìn chăm chú, làm sao cũng không ngờ được kết quả lại là như vậy. Vũ La phủi ngực, vuốt thẳng y phục nhăn nhúm. Xuất toàn lực đi thôi, lực lượng như vậy ngay cả nhục thể của ta cũng không đả thương được. Thân thể Vũ La trải qua cương phong rèn luyện, vốn đã hết sức cường hãn, pháp bảo thông thường cũng khó lòng công phá. Gần đây hắn lại được thần huyết thạch cải tạo huyết mạch càng cường hãn hơn so với trước kia. Triệu Dực Tông nhanh chóng ổn định lại tinh thần, cười lạnh một tiếng. Được, ngươi chờ đó. Y cũng thận trọng hẳn lên, hai chân giảng ra, đứng không ra chữ đinh cũng không ra chữ bát. Hai đạo linh quang giống như du long từ dưới chân chậm rãi dâng lên. Vần quanh toàn thân y. Chậm rãi đi tới hai tay. Lúc này đã to như vải nước. Triệu Dực Tông nắm chặt hai quyền, hai luồng linh quang kia lại càng thêm mãnh liệt. Giữa linh quang sáng chói, hai quyền của y đối diện với nhau, linh quang của quyền trái bị quyền phải hấp thu hết sạch. Lúc này quyền phải y đã bành trướng to bằng đầu người. Linh quang không ngừng nén ép, giống như một hòn bi phát ra hào quang sáng rực. Y đi tới từng bước một. Vũ La vẫn đứng yên nhìn y tụ lực, dường như còn muốn đỡ thêm một quyền nữa. Triệu Dực Tông đã đến trước mặt Vũ La, vung quyền lên ầm ầm giáng xuống thật mạnh. Bùng! Hào quang bạo phát, Triệu Dực Tông lại nện mạnh một quyền vào giữa ngực Vũ La. Nhưng Vũ La vẫn bình yên vô sự, Triệu Dực Tông lại bị lực phản chấn bắn ngược về phía sau. Mọi người thấy vậy lấy làm kinh ngạc, không ngờ Vũ La không hề động thủ. Chỉ bằng vào nhục thể đã hất bay Triệu Dực Tông ra ngoài, không ngờ rằng hắn chiến thắng bằng cách này. Nhưng bọn họ đã hiểu lầm rồi. Vũ La cũng cảm thấy Triệu Dực Tông hết sức phiền phức. Bám lấy hắn chẳng khác nào một con ruồi. Nếu đánh bại y như vậy chẳng phải là quá dễ dàng cho y hay sao? Vũ La đuổi theo trong nháy mắt. Thân thể Triệu Dực Tông còn ở giữa không trung. Vũ La đã xuất ra liên tục mấy trăm quyền. Từng quyền đều sử dụng vu lực màu vàng sẫm. Mọi người chỉ nghe thấy thanh âm bịch bịch vang lên như mưa bấc. Dưới quyền kình của Vũ La, thân thể Triệu Dực Tông trong nháy mắt biến hóa vô số hình dạng. Đến khi Triệu Dực Tông giống như một thi thể rơi xuống bên ngoài lôi đài, mọi người mới biết Triệu Dực Tông đường đường cao thủ đạo cảnh đan thành trung cấp. Không ngờ rằng dưới tay Vũ La lại không chịu nổi một đòn. Vũ La đánh bại Triệu Dực Tông xong, không thèm nhìn một lần nào, lập tức xoay người rời đi. Vừa đi vừa thở ra một hơi thật dài, chuyện trong Đông Hồ Địa Cung tuyệt đối sẽ giữ lại trong Đông Hồ Địa Cung. Lưu Thư Lương vội vàng tiến lên kiểm tra Triệu Dực Tông. Triệu Dực Tông đã sớm bất tỉnh hôn mê. Kinh mạch, xương cốt toàn thân đã vỡ nát. Nội tạng lẫn lộn với nhau thành một đống thịt vụn. Bất quá vẫn còn một hơi thở mỏng như tơ. Lưu trưởng lão vội vàng vẫy vẫy. Mau mau cứu chữa. Hai vị trưởng lão kia vội vàng động thủ, vừa rót linh lực, vừa cho uống linh đan. Vũ La biết rõ Triệu Dực Tông không thể sống quá ngày mai, vu lực màu vàng sấm đã hủy diệt tất cả sinh cơ của y. Hắn không đánh chết Triệu Dực Tông ngay tại chỗ là vì không muốn để lại tiếng xấu cho mình. Bị đánh chết ngay tại chỗ và trọng thương bất trị sau khi tỉ võ mà chết. Tuy rằng kết quả của hai chuyện này giống nhau, nhưng tính chất hoàn toàn khác. Tào Long Báo nhìn Vũ La một cách thật sâu. Tại đây ngoại trừ Vũ La cũng chỉ có Tào Long Báo có thể nhìn ra. Triệu Dực Tông sinh cơ đã tuyệt. Tiên tuyệt tác giả Thạch Tam người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 598 mơ mưu mở ngoặc tròn trung đóng ngoặc tròn. Xung quanh lặng ngắt như tờ. Có người đoán rằng cho dù Vũ La bất phàm, tuy nhiên cảnh giới không bằng Triệu Dực Tông. Nhưng Triệu Dực Tông muốn chiến thắng cũng phải trải qua rằng co một lúc lâu mới được. Không ai ngờ Triệu Dực Tông lại không chịu nổi một đòn. Chiêu thứ nhất vô ích mà lui. Chiêu thứ hai đã bị giết chết trong nháy mắt. Mãi đến lúc này Quách Lãnh Nguyệt mới thét lên một tiếng chói tai, nhào tới. Dực Tông! Dực Tông, huynh làm sao vậy? Hồ Thiên Trảm kinh ngạc nhìn Vũ La. Trọng lòng mơ hồ cảm thấy, có lẽ thành tích Trung Nam Sơn lần này chưa chắc chỉ trông vào biểu hiện của mình. Cổ Phượng Ca và Tống Hiểu Vũ vừa nhìn Vũ La, vừa liếc mắt nhìn nhau, đều cảm thấy trong mắt đối phương có vẻ kiêng kỵ thật sâu. Đan thành sơ cấp, hai người cùng nhau thấp giọng kinh hô. Mới vừa rồi Vũ La ra tay, rốt cuộc hai người bọn họ cũng đã nhìn ra cảnh giới chân chính của Vũ La. Không phải là đan thai trung cấp như bọn họ suy đoán lúc trước, mà là đan thành sơ cấp, cũng chỉ kém hơn Triệu Dực Tông một cấp. Đây là bất ngờ vượt xa dự liệu của họ. Vũ La không cần phải giả vờ che giấu, thật sự không cần. Trước khi Triệu Dực Tông đồng thủ, hắn đã biết Triệu Dực Tông hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hơn nữa đánh chết Triệu Dực Tông đối với hắn, mức độ khó khăn không hơn chộp chết một con ruồi. Vũ La hiểu rất rõ ràng tình huống của mình. Hắn có một thủ đoạn vô cùng bí mật, chính là thân thể hắn cường hãn tới mức ngay cả hắn cũng cảm thấy biến thái. Pháp bảo thông thường cũng khó lòng tạo thành thương tổn đối với hắn. Triệu Dực Tông muốn làm thương tổn đến căn bản hắn là không thể nào. Mà cho dù là cảnh giới của Vũ La thấp một chút, nhưng hắn còn có vu lực màu vàng sẫm, còn có vũ khí bí mật là thần lực. Linh Long càng không cần phải nói. Dùng đối phó với những người này chẳng khác nào thái rau sắt chuối. Vũ La lạnh nhạt đứng bên cạnh ba người Vương Cầm Hổ, ánh mắt mọi người nhìn hắn lúc này đã hơi đổi khác. Quách Lãnh Nguyệt khóc sướt mướt, ra sức lay lay Triệu Dực Tông, nhưng không thấy có phản ứng gì. Quách Lãnh Nguyệt thét một tiếng chói tai, dường như đã hóa điên xoay người xông về phía Vũ La. Vũ La nhướng mày, lạnh lùng phun ra hai chữ: muốn chết. Một cỗ sát ý lạnh như băng nháy mắt ngăn chặn Quách Lãnh Nguyệt. Quách Lãnh Nguyệt linh cơ thoáng động, chợt nhớ ra đây là tỷ võ, sinh tử tùy mạng. Vũ La có thể một chiêu giết chết Triệu Dực Tông ngay tức khắc, cũng có thể dễ dàng giết chết mình. Hiện tại mình xông tới như vậy, không phải là cho Vũ La cái cớ rất tốt để giết mình sao? Quách Lãnh Nguyệt cắn răng một cái, sợ hãi rụt rè lui trở về. Đối với nàng, hiện tại Vũ La chỉ còn lại toàn là khinh bỉ. Kết quả trận này thật sự ra ngoài dự liệu của mọi người. Lưu Thư Lương cũng bị bất ngờ. Vất vả một phen mới thu xếp xong xuôi cho Triệu Dực Tông gần như đã chết. Sau đó thở phào một cái. Tỷ võ tiếp tục. Lão Thầm cảm thấy may mắn trong lòng, lúc trước đã không đắc tội với Vũ La. Lưu Thư Lương tự xét thấy cho dù là đích thân mình ra trận tỷ võ cùng Triệu Dực Tông, cũng không thể chịu được hai quyền của y. Càng không có khả năng xuất ra một chiêu đánh chết Triệu Dực Tông như vậy. Lúc trước lời đồn Vũ La hết sức hung tàn, coi như hôm nay Lưu Thư Lương đã có được nhận thức rõ ràng mà minh xác. Mặc dù chuyện dàn xếp Triệu Dực Tông tốn không ít thời gian, nhưng nhờ bản thân trận tỷ thí này quá nhanh, cộng chung thời gian lại cũng bằng một trận tỷ võ thông thường. Kế tiếp là Cổ Phượng Ca ra trận, đối thủ của y chính là một tên đệ tử thập đại môn phái. Cổ Phượng Ca vừa lên đã lập tức tỏ ra áp đảo. Một chiêu pháo huyền trầm hùng suýt chút nữa đánh bay đối thủ ra khỏi lôi đài. Bất quá tên đệ tử thập đại thiên môn kia cũng hết sức thông minh. Phát hiện tu vi của mình không bằng Cổ Phượng Ca, lập tức chạy vòng vòng khắp lôi đài, không chịu đối chiêu chính diện với y, ẩn nhẫn chờ cơ hội phản kích. Nhưng dù sao tài nghệ Cổ Phượng Ca cũng cao hơn đối thủ một bậc. Đầu tiên y tỏ ra dưới mắt không người, chiêu nào cũng hết sức tròn chính, không chừa lối thoát cho đối thủ. Sau đó y giả vờ để lộ chút sơ hở. Tên đệ tử thập đại môn phái hết sức vui mừng xông tới, bị y thuận thế xuất ra một đòn đánh bay khỏi lôi đài. Trận tỷ thí này cực kỳ đặc sắc, có thể nói hấp dẫn vô cùng. Thật ra thì từ khi bắt đầu đến kết thúc, Cổ Phượng Ca cũng chỉ dùng hơn 10 chiêu. Giữa tiếng hoan hô ủng hộ của mọi người, Cổ Phượng Ca ôm quyền vái chào xung quanh, khách sáo xuống khỏi lôi đài. Y đi tới đỡ tên đệ tử thập đại môn phái vừa bị mình đánh bại, an ủi vài câu vô cùng chu đáo. Tên đệ tử kia cũng chỉ có thể cười khổ tỏ vẻ tâm phục khẩu phục. Lúc xuống lôi đài, Cổ Phượng Ca làm như vô tình liếc nhìn Vũ La một cái. Cái nhìn này có thể hiểu là khiêu chiến, cũng có thể hiểu là khiêu khích. Tóm lại Cổ Phượng Ca quả thật có suy nghĩ như vậy. Chỉ cần có thể đánh bại Vũ La bên trong Đông Hồ Địa Cung, danh hiệu đệ nhất nhân lớp thanh niên không thoát được tay mình. Những trận tranh tài kế tiếp cũng không ra ngoài dự liệu của mọi người, kẻ có đẳng cấp cao hơn giành chiến thắng. Cũng phải nói rằng các tu sĩ chiến đấu với nhau chỉ dựa vào tu vi bản thân như vậy quả vô cùng đẹp mắt. Võ giả nơi thế tục chiến đấu với nhau, ngay cả động tác tung mình bay lên không cũng cực kỳ ít thấy. Bởi vì thân ở trên không khó lòng biến hóa, một khi xuất hiện bất cứ nguy hiểm gì căn bản không thể nào ứng đối. Nhưng các tu sĩ không phải như vậy. Bay vọt lên không, nháy mắt rẽ ngoặt, linh quang đủ màu bắn ra bốn phía, trông đặc sắc vô cùng. Sau trận đầu tiên bị Vũ La làm cho khiếp sợ, dần dần mọi người cũng khôi phục như cũ. Xem những trận tranh tài đặc sắc cũng lớn tiếng hoan hô. Trước khi tranh tài, Vương Cầm Hổ lỡ miệng khoác lác quá đà. Kết quả lên lôi đài mới phát hiện ra đối thủ của y có thực lực hết sức hùng mạnh. Vương Cầm Hổ khổ chiến một phen, mất hơn một canh giờ mới miễn cưỡng đánh bại được đối thủ. Lúc xuống lôi đài nét mặt y đỏ bừng, không dám nhìn tới Thương Điệp Lệ, chỉ cảm thấy đã mất mặt vô cùng. Nhưng Thương Điệp Lệ lại chủ động tiến tới nghênh đón. Lại lấy ra khăn lụa của mình lau đi vết máu trên khóe miệng y. Ăn cần dịu dàng hỏi. Sao hả, thương thế có nặng lắm không? Nhất thời Vương Cầm Hổ có cảm giác như vừa sống lại, cười ngây ngô. Ha ha, ha ha, không sao, không sao, không còn thương tích gì nữa. Thương Điệp Lệ xấu hổ giận dữ. Muốn chết. Vũ La ở một bên thấy vậy cười thầm, sắc mặt Thương Điệp Lệ lại càng ửng hồng, cúi đầu có vẻ bén lén. Sau trận tỉ thí của Vương Cầm Hổ, Lưu Thư Lương liền gọi tên Mạnh Liên Nơ. Vũ La vỗ vỗ vai y, Mạnh Liên Nơ nở một nụ cười, hít sâu một hơi động thân lên trên lôi đài. Hồ Thiên Trảm ra vẻ trầm ổn, chờ Mạnh Liên ẩn lên lôi đài mới cố ý chậm ở phía sau một bước, đi theo lên đó. Hai người vừa bắt đầu tranh tài. Hồ Thiên Trảm đã ra vẻ cao độ thiên môn có thực lực cường hãn. Khí thế dọa người. Chiêu nào chiêu nấy thế mạnh lực trầm. Toàn trường đâu đâu cũng thấy linh quang màu xanh do Hồ Thiên Trảm phát ra. Mạnh Liên ẩn cực kỳ bị động. Chỉ có chống đỡ mà không có sức hoàn thủ. Vương Cầm Hổ lo lắng nói. Tình huống không ổn, nếu cứ tiếp tục như vậy e rằng Tiểu Mạnh sẽ bị trọng thương. Thương Điệp Lệ cau mày, trong mắt cũng tỏ ra vô cùng lo lắng. Bất quá tranh tài như vậy, người khác không xen tay vào được, nàng lo lắng xuân cũng không có biện pháp gì. Vũ La vốn cũng rất lo lắng. Nhưng sau khi quan sát cuộc diện diễn ra trên đài một lúc chợt nở một nụ cười. Tỏ ra ung dung tự tại. Yên tâm đi, Mạnh Liên Nơ nhất định có thể thắng. Vương Cầm Hổ không hiểu bèn hỏi. Làm sao thắng được, ngươi xem tình thế hiện tại, Tiểu Mạnh nguy cơ trùng trùng. Vũ La nói. Tiên Tuyệt tác giả Thạch Tam người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại xe zufilet.com chương 598 mơ mưu mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Trước đây Cổ Phượng Ca cùng Tống Hiểu Vũ đều thắng một cách nhẹ nhàng thoải mái mười phần ngoạn mục. Hiển nhiên Hồ Thiên Trảm ỷ ở tu vi mình không dưới Cổ Phượng Ca cùng Tống Hiểu Vũ. Tự nhiên ý cũng muốn thắng khiến cho người khác không có lời nào để nói. Chỉ là y đã quên rằng đối thủ của Cổ Phượng Ca cùng Tống Hiểu Vũ so ra kém Mạnh Liên Nơ rất xa. Y càng muốn tốc chiến tốc thắng càng khó có thể được như nguyện. Cường công toàn diện mãnh liệt như vậy nhìn qua đẹp mắt thật. Thế nhưng y có thể chịu đựng được bao lâu đến khi linh nguyên ý khô cạn? Chính là lúc Mạnh Liên Nơ phản kích. Vương Cầm Hổ bán tín bán nghi, nhưng Thương Điệp Lệ không nhịn được gật đầu. Mà tình thế trong trường cũng dần dần phát triển theo phương hướng phân tích của Vũ La. Hồ Thiên Trảm càng ngày càng mạnh mẽ. Linh quang trên đài cũng càng ngày càng nồng đậm. Nhưng thịnh cực tất suy. Xem ra khó có thể duy trì lâu được. Ngược lại Mạnh Liên Nơ phòng ngự giọt nước không lọt. Mặc dù chật vật không chịu nổi. Có đôi khi thậm chí phải dùng tới chiêu thức lại lư đà, còn ngay cả võ giả cũng khinh thường. Nhưng y vẫn kiên cường không bị đánh ngã. Khi khí thế Hồ Thiên Trảm đạt tới đỉnh phong, vẫn không thể nào đánh bại được Mạnh Liên Nơ. Lòng tin y cũng bắt đầu dao động. Bắt đầu từ lúc này trở đi, cán cân thắng lợi dần dần nghiêng về phía Mạnh Liên Nơ. Trận chiến này kéo dài cả một canh giờ. Khí thế Hồ Thiên Trảm càng ngày càng yếu. Mạnh Liên Nơ từ đầu vẫn bảo lưu thực lực, rốt cuộc cũng tìm được cơ hội. Thình lình bạo phát. Mạnh mẽ chưa từng có từ đầu tới giờ. năm đạo linh quang ngũ hành linh nguyên từ bốn phía bay tới, hội tụ vào lòng bàn tay y, hòa lẫn vào nhau ngưng tụ thành một thái cực đồ nho nhỏ. Mạnh Liên Nơ giống to một tiếng, đánh ra một trường, nhất thời một tiếng nổ đinh tai nhức ấp vang lên. Linh quang cuồn cuộn như nước thủy triều tầng tầng lớp lớp đánh về phía Hồ Thiên Trảm. Hồ Thiên Trảm đã là nỏ mạnh hết đà, làm sao chịu nổi công kích hùng mạnh như vậy. Y vung tiếp hai tay ra sức ngăn cản. Nhưng chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng cường hãn đẩy y không ngừng lui về phía sau. Khó khăn lắm mới dừng lại được. Mạnh Liên Nơ chiến thắng. Giọng Lưu Thư Lương tuyên bố kết quả truyền vào tai. Hồ Thiên Trảm giật mình kinh hãi. Cúi đầu nhìn lại. Phát hiện chân sau của mình đã bước ra khỏi lôi đài. Trong khoảnh khắc này y chợt hiểu ra tất cả. Ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng. Cũng không nói gì. Cô đơn thất thểu trở về thạch thất của mình. Trận tỷ võ hôm nay đã kết thúc. Nhóm bốn người Vũ La đều vượt qua thử thách lần này. Trận đầu tiên của Vũ La hoàn toàn ra ngoài dự liệu của mọi người. Nhưng trận cuối cùng Mạnh Liên Nơ có thể đánh bại Hồ Thiên Trảm vốn có thực lực hùng mạnh hơn mình. Cũng đã làm cho người ta phải nhìn ý với cặp mắt khác trước. Vốn tất cả mọi người cho là ba người bên cạnh Vũ La cũng chỉ là nịnh hót. Dưới tình huống bình thường, người nịnh hót như vậy cũng sẽ không có bản lĩnh thật sự. Nhưng hôm nay Vương Cầm Hổ áp chiến một trận khiến cho người ta thấy được căn cơ của y hết sức vững vàng. Mạnh Liên Nơ đánh bại Hồ Thiên Trảm, nói hơi khoa trương một chút chính là cơ trí cùng thực lực gồm đủ. Mọi người không khỏi cảm thấy. Có lẽ ba người bên cạnh Vũ La cũng không phải như bọn họ nghĩ lúc trước. Tụ lại chỉ vì muốn nịnh bợ Vũ La. Bốn người Vũ La tụ tập lại với nhau ăn mừng một chút, bất quá không uống rượu. Mạnh Liên Nơ tiêu hao linh nguyên rất nhiều. Vương Cầm Hổ cũng bị ám thương. Tối nay cần phải nghỉ ngơi dưỡng sức. Rất nhanh mọi người đã giải tán. Vũ La bố trí phong ấm trên cửa thạch thất cẩn thận, sau đó thả hai con rùa ra mới bắt đầu tu luyện. Mà lúc này bên trong thạch thất của Tống Hiểu Vũ có hai người. Trong thạch thất mặc dù đơn sơ, nhưng có đủ giường đá ghế đá. Trên phiến đá xanh rất lớn dùng làm cửa thạch thất có một trận pháp màu vàng sẫm lóe ra tia sáng mơ hồ. Nếu có người dùng sức mạnh xông vào thạch thất giống như lúc trước Vũ La xông vào chỗ Triệu Dực Tông, trận pháp kia sẽ nổ tung. Uy lực của nó đủ để gây trọng thương cho bất kỳ tu sĩ nào từ đại năng trở xuống. Dưới sự bố trí nghiêm mật như vậy, trên giường đá bên trong thạch thất có hai bóng người lóa thế đang quấn chặt lấy nhau. Một người cường tráng, một người thon thả. Cơ bắp trên người nam nhân vô cùng vạm vỡ, nổi vòng trên lưng thành hình vòng cung. Trông vô cùng bắt mắt. Nữ nhân khẽ rên hừ hừ thanh âm quanh quẩn trong thạch thất càng làm tăng thêm vẻ mê hoặc chết người. Hai người sát phạt cùng nhau. Kéo dài như vậy trong nửa canh giờ. Nữ nhân mới thét lên một tiếng chói tai. Toàn thân thình lình trở nên mềm nhũn. Nam nhân giống to một tiếng như hổ gầm, ra sức nhún mạnh vài cái mới chịu nằm yên trở lại. Nam nhân dùng hai tay đẩy nữ nhân lăn khỏi người mình. Lúc này mới thấy thì ra chính là chủ nhân thạch thất này. Đệ tử kiệt xuất của trường Bạch Sơn Tống Hiểu Vũ. Nếu như nữ nhân này bị người nhìn thấy, nhất định phải giật mình là nhân tình Quách Lãnh Nguyệt của kẻ vừa thất bại dưới tay Vũ La là Triệu Dực Tông. Bình thường sắc mặt Quách Lãnh Nguyệt vô cùng khó chịu, gặp người khác không bao giờ chịu nở một nụ cười. Lúc này ý xuôn rào rạc, hết sức hài lòng. Ánh mắt ôn nhu như nước. Ngón tay vẽ vẽ trên ngực Tống Hiếu Vũ vài vòng. Sẵn giọng nói. Thật là đáng chết, lần nào cũng hành hạ người ta mệt tới nỗi thở không ra hơi. Sắc mặt Tống Hiểu Vũ tỏ ra ngưng trọng, nhìn lên nóc thạch thất. Tên phế vật Triệu Dực Tông này, không ngờ rằng không chịu nổi một đòn. lão tử mạo hiểm chịu bị cắm sừng. Cho nàng đi theo y. Xúi dục y dò xét Vũ La. Không ngờ rằng kết quả lại là như vậy. Quách Lãnh Nguyệt cũng có chút lo lắng, chống tay nghiêng người nhìn Tống Hiểu Vũ. Sao hả, rốt cuộc ngươi có nắm chắc hay không? Tống Hiểu Vũ lắc đầu. Có chút phiền phức. Hắn giết chết Triệu Dực Tông trong nháy mắt. Ta cũng chỉ nhìn ra tu vi hắn là đan thành sơ cấp. Rốt cuộc thực lực của hắn thế nào? Vẫn không có cách nào kết luận. Quách Lãnh Nguyệt thở ra một hơi thật dài, tỏ ra bất mãn. Chỉ là đan thành sơ cấp ứ, ngươi đã là đan thành đỉnh phong, thừa sức vững vàng áp chế hắn, ngươi còn lo lắng gì nữa? Tống Hiểu Vũ nắm tay nàng đưa tới chỗ kín của mình. Quách Lãnh Nguyệt hiểu ý lập tức hầu hạ. Tống Hiểu Vũ nhắm mắt lại. Lần này có vẻ khó khăn, cho dù đánh bại Vũ La còn có tên Cổ Phượng ca kia. Quách Lãnh Nguyệt cúi đầu thở hổn hển. Theo ta thấy, tuy rằng Vũ La hùng mạnh thật, nhưng cảnh giới của hắn quá thấp. Cho dù phát huy vượt hơn sức mình, cũng không thể đánh thắng ngươi, vốn cao hơn hắn hai cảnh giới. Cổ Phượng ca mới là địch nhân cuối cùng, có cần ta? Tống Hiểu Vũ tung mình đè nàng xuống. Chờ xem rồi hãy nói. Triệu Dực Tông xem Cổ Phượng ca cùng Tống Hiểu Vũ như kình địch, nhưng người ta cũng không xem y ra gì. Bất kể là Cổ Phượng ca hay là Tống Hiểu Vũ cũng đã sớm nhìn ra cảnh giới Triệu Dực Tông kém hơn mình. Chỉ bất quá hành động của Tống Hiểu Vũ âm hiếm hơn một chút. Âm thầm sai sử nhân tình Quách Lãnh Nguyệt của mình qua lại cùng Triệu Dực Tông. Xui khiến Triệu Dực Tông làm quân chốt thí. Nhưng quân chốt thí Triệu Dực Tông cũng không hoàn thành nhiệm vụ, chỉ có thể dò xét được Vũ La là cảnh giới đan thành sơ cấp. Bất quá theo Tống Hiểu Vũ thấy, Triệu Dực Tông bị Vũ La giết chết trong nháy mắt. Đó là vì bản thân Triệu Dực Tông không có bản lĩnh. Tu sĩ chiến đấu với nhau thường là như vậy. Người có thể giết chết Triệu Dực Tông ngay tức khắc, chưa chắc có thể đánh thắng một tu sĩ khác cùng cấp bậc với Triệu Dực Tông. Bởi vì trong chuyện này còn liên quan tới vấn đề thuộc tính của công pháp tu hành tu luyện tương khắc với nhau. Tống Hiểu Vũ coi trọng Vũ La hơn trước, nhưng y cũng cho rằng địch nhân lớn nhất của mình vẫn là Cổ Phượng ca. Trong lúc này Cổ Phượng ca cũng có suy nghĩ y như vậy. Tiên tuyệt tác giả Thạch Tam người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 599 tranh đoạt mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Vũ La không cần biết người khác nghĩ gì. Tống Hiểu Vũ cùng Cổ Phượng ca khinh thị hắn. Trên thực tế trong lòng Vũ La lại càng không xem bọn chúng ra gì. Hoặc nói rõ ràng hơn một chút. Cho dù trong số tất cả mọi người tới đây lần này, người có cảnh giới cao nhất là Tào Long Báo, Vũ La cũng không xem ra gì. Nếu nói trong Đông Hồ Địa Cung này có thứ gì làm cho Vũ La kiêng kỵ, đó chính là lúc tiến vào Đông Hồ Địa Cung. Cảm giác nguy hiểm mà hắn cảm thấy ở cửa vào. Cảm giác như vậy liên hệ cùng quái vật trước đây tập kích bọn họ, đã trở thành một tảng đá khiến cho tâm tư Vũ La càng thêm chiếu nặng. Nhưng hiện tại đã tiến vào Đông Hồ Địa Cung được 2-3 ngày. Cũng không có bất kỳ tình huống khác thường nào. Chuyện này chẳng những không khiến cho Vũ La buông lơi cảnh giác, ngược lại càng làm cho hắn cảm thấy tình huống không ổn. Chỉ bất quá bây giờ hắn không có chút manh mối nào về cảm giác nguy hiểm mịt mờ này. Muốn giải quyết cũng không biết bắt đầu từ đâu. Không thể làm gì khác hơn là yên tâm tiến hành thiên môn diễn võ. Lẽ ra ngày hôm qua cảnh giới của hắn đã đột phá. Nhưng suốt đêm hôm qua, thần huyết thạch vẫn lặng lẽ không tiếng động cải tạo huyết mạch của hắn. Tối nay Vũ La lại tiếp tục lợi dụng thần huyết thạch tu luyện, hy vọng có thể có đột phá. Nhưng hôm nay lại tái diễn tình huống tối hôm qua. Lực lượng của thần huyết thạch hoàn toàn bao phủ hắn, không ngừng cải tạo huyết mạch của hắn. Hôm nay cảm giác huyết mạch biến hóa càng thêm mãnh liệt, Vũ La cũng mơ hồ cảm thấy mình không cần phải nôn nóng. Rốt cuộc thần huyết thạch sẽ cải tạo mình thành bộ dáng thế nào, hẳn là rất nhanh có thể thấy được rõ ràng. Huyết mạch khó nói rõ ràng, nó có hơi giống như tuổi căn, nhưng lại toàn diện hơn tuổi căn. Một đêm này khổ tu, Vũ La vốn cho là sẽ không có cách nào đột phá. Nhưng đến khoảng canh năm, thần huyết thạch trong lòng bàn tay hắn bỗng nhiên khẽ run lên. Một cỗ năng lượng cổ xưa từ hạch tâm thần huyết thạch phóng thích ra ngoài, nhanh như linh xà chui vào trong thân thể Vũ La, lấy tốc độ nhanh nhất chui vào trong Minh Đường Cung. Linh Long khẩn cấp từ trong huyết sắc cử tháp vọt ra, nuốt chửng lấy cỗ năng lượng kia. Ngay sau đó thân thể nhanh chóng bay lượn. Vũ La nội thị phát hiện Linh Long không ngừng bay lượn trên bầu trời Minh Đường Cung, làm ra đủ các động tác. Chính là những động tác được vẽ ra trên vách bên trong tầng thứ nhất của huyết sắc cử tháp. Những động tác của Long tộc. Hơn nữa những động tác này rất đặc biệt. Có động tác rất thoải mái. Có động tác không được tự nhiên. Có động tác trúc chắc vô cùng. Nhưng lại rất liền lạc với nhau. Lúc Linh Long làm những động tác này, cố năng lượng kia bị hấp thu vào trong cơ thể nó, bị tiêu hóa rất nhanh, dần dần lắng đọng bên trong long đan của nó. Mãi đến lúc này Vũ La mới hiểu ra ý nghĩa của những bức họa bên trong huyết sắc cử tháp, đó là pháp môn tu luyện của long tộc. Huyết sắc cử tháp là do Vũ La đoạt được trên tháp Sơn Đảo, lai lịch thần bí. Nhưng Vũ La ngàn vạn lần không ngờ rằng trên vách của nó lại có khắc pháp môn tu luyện của long tộc. Chẳng trách nào huyết sắc cử tháp lại thu Linh Long vào trong. Linh Long thi triển những động tác trên vách trong huyết sắc cử tháp liên tục 9 lần. Cố lực lượng kia rốt cuộc đã bị nó hấp thu toàn bộ. Long đan trong cơ thể nó cũng to lên một chút, đôi mắt rồng linh quang lập lòe, hiển nhiên lực lượng tăng mạnh. Vũ La nở một nụ cười mở mắt ra. Hai tay hoạt động một chút. Lập tức có một tầng điện quang màu tím nhạt chợt lóe lên trên đôi tay. Sau đó nhanh chóng tiêu tan trên đỉnh đầu. Hắn hài lòng gật đầu. Đây là vui mừng bất ngờ. Không ngờ rằng mình bước vào cảnh giới long đan trung cấp mà không có chút nguy hiểm nào. Hắn vận công xong, trời đã sáng rõ. Mở cửa bước ra ngoài. Ánh mặt trời đã chiếu xuyên qua hồ nước màu xanh lam trên đầu. Các loài cá đủ màu bơi lội tung tăng. Tất cả đệ tử môn phái tham gia thiên môn diễn võ cũng đã đi ra. Lưu trưởng lão từ trong thạch thất Triệu Dực Tông đi ra, sắc mặt thẫn thờ nói với mọi người. Triệu Dực Tông đã chết. Thủ đoạn đặc biệt của Vũ La làm cho nguyên hồn của Triệu Dực Tông bị vu lực màu vàng sấm vây khốn bên trong thân thể. Theo thân thể chết đi cũng chết theo. Hình thần câu diệt. Mọi người sửng sốt, đệ tử có quan hệ tốt với Triệu Dực Tông nổi giận quát lên. Là Vũ La đã giết Triệu Huynh, hắn là hung thủ. Vũ La thản nhiên nói. Là ta giết, ngươi cũng có thể tới tìm ta báo thù. Nhưng ta đã nói rồi, chuyện trong Đông Hồ Địa Cung nhất định phải kết thúc trong Đông Hồ Địa Cung. Sau khi ra ngoài, nếu các ngươi còn muốn dây dưa nữa, cũng đừng trách ta lòng dạ độc ác. Người nọ bị ánh mắt Vũ La chừng một cái, làm cho sợ đến nỗi rút lui về phía sau. Âm thầm hối hận mình nhất thời căm phẫn. Vũ La là nhân vật thế nào đó, là cao thủ có thể giết chết Triệu Dực Tông ngay tức khắc. Chắc chắn mình không phải là đối thủ. Xông lên cũng là đi chịu chết. Chẳng phải là nhân tình Quách Lãnh Nguyệt của Triệu Dực Tông cũng không dám ló đầu ra ngoài hay sao? Về phần ra ngoài sẽ tìm Vũ La gây phiền phức. Người nào dám làm như vậy nếu thật sự chọc giận hắn? Thái Mơ Sơn chính là vết xe đổ. Vũ La hừ một tiếng, nói với tất cả mọi người. Ai có quan hệ tốt với Triệu Dực Tông chuyển lời dùm ta. Ta đã nói chuyện trong Đông Hồ Địa Cung chỉ giải quyết bên trong Đông Hồ Địa Cung. Nếu sau khi ra ngoài, không Đồng Sơn còn muốn dây dưa với ta không chịu thôi. ta sẽ đánh lên Không Đồng Sơn. Nói lý với bọn họ một phen. Nếu như người bình thường nói những lời này, nhất định là sẽ có vô số người thoá mà ầm lên rằng tiểu bối cuồng vọng, không biết không sợ. Nhưng Vũ La nói như vậy, ngay cả Tào Long báo cũng không nói gì. Tào Long cũng mơ hồ biết được Thái Mơ Sơn bị diệt có liên quan chặt chẽ với Vũ La. Lưu Thư Lương thở dài, nói: thôi bỏ đi, tỷ võ chém giết, khó lòng tránh khỏi xảy ra tử thương. Chuyện này coi như bỏ qua. Hôm nay chúng ta thăm dò tầng mê cung thứ hai. Vẫn quy củ cũ. Kẻ ra sớm nhất sẽ đạt được điểm số cao nhất. Lão chỉ tay vào cửa động thứ hai trên vách đá. Là ở chỗ này, bắt đầu đi. Nói là tầng thứ hai, trên thực tế tất cả đều nằm ở cùng một tầng của Đông Hồ Địa Cung. Năm xưa đại quân tu sĩ Trung Châu công hãm Đông Hồ Địa Cung. Địa cung này rộng lớn vô cùng. Cho dù là tầng thứ nhất cũng có 9 cửa ra. Bên trong 4 phương thông suốt. Có nơi hình thành một thế giới độc lập. Có nơi thông đi 4 phía. Khu vực hiện tại sử dụng làm diễn võ trường chính là 3 tầng mê cung ở trước nhất, cũng là 3 tầng đơn giản nhất. Khoan nói tới 5 tầng kế đó đáng sợ tới mức nào. Dù là tầng này cũng có tới 6 lối ra. Mức độ hung hiểm cũng không phải người bình thường có thể tưởng tượng được. Tỉ như tầng mê cung thứ 9, cho dù là một mình Tào Long báo tiến vào cũng không có cách nào sống sót trở ra. Cửu Đại Thiên Môn đã sớm phong tỏa tất cả các tầng mê cung khác, chỉ để lại 3 tầng này. Lúc Thiên Môn diễn võ mọi người đã gọi quen miệng, xưng là tầng thứ nhất, tầng thứ hai, tầng thứ ba. Giống như tầng mê cung thứ nhất. 9 người chiến thắng trong cuộc tỷ võ hôm qua đứng trước cửa động. Lập tức bị một cỗ lực lượng dung nạp vào trong. Về phần những đệ tử đã bị loại cũng chỉ có thể nhìn theo bọn Vũ La với ánh mắt hâm mộ. Trong 9 người, bọn 4 người Vũ La đứng cùng một chỗ. Chiếm gần một nửa nhân số. Khiến cho người ta không dám khinh thường bọn họ. Hoàn cảnh trong mê cung này vô cùng ác liệt, thậm chí so ra vượt hơn Ma Lạc Uyên mà Vũ La đã từng đi qua. Sau khi đi vào, khắp nơi toàn là cát vàng. Cuồng phong nổi lên giống như một người khổng lồ múa may bàn tay. Tát từng cái một vào thân thể mình. Mặc dù nơi này là ảo cảnh, nhưng thương tổn gây ra cho người ta cũng là thật sự. Tiên Tuyệt tác giả Thạch Tam người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 599 tranh đoạt mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Sau khi Vũ La đi vào, bèn cẩn thận cảm nhận khí tức xung quanh. Vũ La thủy chung cảm thấy Đông Hồ Địa Cung này không hề đơn giản như vậy. Cảm giác nguy hiểm khi trước đã để lại ấn tượng trong lòng hắn. Rất có khả năng mối nguy hiểm ấy ẩn núp trong những mê cung này. Nhưng sau khi hắn cẩn thận cảm ứng một phen cũng không phát hiện chuyện gì gì thường. Nghĩ lại dù sao nơi này cũng đã bị các cao nhân tiền bối quét qua nhiều lần. Lại cử hành mấy lần thiên môn diễn võ. Bất kể có mối nguy hiểm tiềm tàng nào hẳn cũng đã bị loại bỏ hoàn toàn triệt để. Vũ La lắc đầu. Hắn lười động não phá giải ảo cảnh, cho nên quyết định thả phù cổ ra tìm kiếm lối ra. Tầng ảo cảnh thứ hai đối với phù cổ không có chút khó khăn nào, rốt cuộc nơi cũng đưa mọi người ra ngoài một cách thuận lợi. Lần này Vũ La để cho Mạnh Liên nơi ra ngay sau mình, là người thứ hai ra ngoài. Ngũ trang quan của Mạnh Liên nơi đang mưu cầu tấn chức Cửu Đại Thiên Môn. Thành tích của Mạnh Liên Nơ sẽ giúp ích rất nhiều cho môn phái. Mà Vương Cầm Hổ cùng Thương Điệp Lệ không có yêu cầu khẩn cấp gì về thành tích trong lần thiên môn diễn võ này. 4 người lại nối đuôi nhau đi ra, ai cũng có thể nhìn ra Vũ La âm thầm nhường cho bọn Mạnh Liên Nơ cùng đi ra. Đám trưởng bối như Lưu Thư Lương cùng Tào Long Báo còn khá hơn một chút, những đệ tử vây xem lại cảm thấy có hơi hối hận. Dường như Vũ La không hề bất cận nhân tình giống như trong truyền thuyết vậy, ngược lại rất chiếu cố bằng hữu của mình. nhất là đám đệ tử của thập đại môn phái, thành tích của bọn họ vô cùng quan trọng đối với môn phái. Thấy Mạnh Liên ẩn là người thứ hai đi ra cũng thầm hiểu. Sớm biết như thế, nên làm tốt quan hệ cùng Vũ La. Hẳn sẽ đạt được thành tích không tệ trong hạng mục thăm dò mê cung. Cũng không biết lúc trước đầu óc mình xảy ra tật bệnh gì, lại muốn đối địch cùng Vũ La, thật là vô cùng ngu xuẩn. Không nói đến những người này hối hận. Bốn người Vũ La ra khỏi tầng mê cung thứ hai khoảng một canh giờ. Cổ Phượng Ca mới hơi chật vật xông đi ra ngoài. Sau khi nghe nói bốn người Vũ La đã sớm đi ra, sắc mặt Cổ Phượng Ca cũng có chút khó coi. Không hề ở lại chờ những người khác, vội vã chạy về thạch thất của mình. Sau một lúc Tống Hiểu Vũ đi ra, nghe nói vô địch vẫn là Vũ La. Cho dù y tự cao tự đại tới mức nào, lần này cũng không dám coi thường Vũ La nữa. Một đêm này, không chỉ có Vũ La chăm chỉ tu luyện, Cổ Phượng Ca cùng Tống Hiểu Vũ đều có vẻ bị kích thích. Cũng là lâm trận mới chịu mài gươm. Phương Nhạc Chí chính là đệ tử kiệt xuất của Thiên Kình Môn, một trong thập đại môn phái. Lần này đại biểu Thiên Kình Môn tới tham gia Thiên Môn diễn võ. Y hiểu rất rõ ràng trọng trách trên vai mình nặng nề tới mức nào. Băng Long chân khí của Thiên Kình Môn chính là một đại tuyệt học của Trung Châu. Nhưng yêu cầu của môn công pháp này đối với người tu luyện hết sức hà khắc. Từ trước tới nay Thiên Kình Môn vẫn không ai luyện được. Cho nên mãi tới bây giờ vẫn không thể chen chân vào hàng ngũ cửu đại thiên môn. Hiện tại đã qua mấy vạn năm. Bên trong Thiên Kình Môn cũng không chỉ có một bộ Băng Long võ điển. Môn hạ cũng không chỉ có thể tu luyện Băng Long chân khí. Cũng đã tới lúc khuyết chương. Nếu như lần này có thể nắm bắt cơ hội chen chân vào hàng ngũ cửu đại thiên môn, không nghi ngờ gì sẽ có ý nghĩa quan trọng với tương lai hùng mạnh của Thiên Kình Môn. Phương Nhạc Chí cũng không chịu thua kém. Sau trận tỷ võ trước đó, còn lại 9 tên đệ tử, chỉ có 2 tên đến từ thập đại môn phái. Một người là Mạnh Liên Ẩn, một người khác chính là Y. Nhưng chín người này cũng là hạng người thực lực hùng hậu. Bản thân Phương Nhạc Chí cũng không tin rằng mình sẽ vượt qua trận tỷ võ thứ hai vào ngày mai. Bất quá cũng may. Cho tới hiện tại, kết quả này đối với trong môn coi như cũng đã có đường ăn nói. Tệ nhất mình cũng là đệ tử có thành tích thứ hai trong thập đại môn phái. Y vận hành Băng Long chân khí một lượt. Nhiệt độ bên trong thạch thất chợt giảm xuống, trong nháy mắt băng xương đầy đất. Một đạo hư ảnh băng long bay lượn bên trong băng xương, hấp thu băng khí xung quanh. Y vận công đến một nửa, đột nhiên cảm giác được có điểm gì là lạ. Vội vàng ngừng công pháp mở mắt ra nhìn. Chỉ thấy trước mặt trên ghế đá cách đó không xa, có một người áo đen đang ngồi ngay ngắn. Phương Nhạc Chí sợ hết hồn. Thạch thất cửa đá đã được y bố trí cấm chế. Nhưng người này vẫn có thể lặng lẽ không tiếng động đi vào mà không làm kinh động tới mình. Có thể thấy được người này thực lực trên xa mình. Nếu người ta có ác ý gì, Phương Nhạc Chí y đã chết 7-8 lần. Các hạ tới đây tìm Phương mỗ chẳng hay có chuyện gì. Y cố gắng tự trấn tĩnh có chút lắp bắp hỏi. Người áo đen mang trên mặt một miếng vải đen trùm kín đầu, chỉ để lộ ra đôi mắt. Ngươi có muốn đánh bại Vũ La, danh dương thiên hạ hay không? Hả? Phương Nhạc Chí lộ vẻ hết sức bất ngờ. Trong mắt người nọ lộ ra vẻ không hài lòng, hỏi lại một lần nữa. Ngươi có muốn đánh bại Vũ La, danh dương thiên hạ hay không sao hả? Chẳng lẽ ngươi không có cả chút dã tâm này? Ta không thích hợp tác với người không có dã tâm. Phương Nhạc Chí linh cơ thoáng động, vỗ ngực nói. Đương nhiên là muốn, nhưng ta. Người nọ khoát tay ngắt lời y. Được rồi, chỉ cần ngươi có dã tâm này là được. Ngày mai rút thăm. Ngươi sẽ đối chiến cùng Vũ La. Ta truyền cho ngươi một môn dị thuật. bảo đảm ngươi có thể một chiêu giết chết Vũ La. Cái gì? Phương Nhạc Chí có chút không tin tưởng chuyện tốt như thế lại rơi vào đầu mình. Không tin ư? Hắc y nhân cười hắc hắc một tiếng, lấy trong ngực áo ra một chiếc ngọc giản ném cho y. Cầm lấy, ngươi chỉ có thời gian một đêm, phải tập luyện cho thuần thục. Người nọ nói xong thân hình thoáng một cách đã ra đến cửa, Phương Nhạc Chí tiếp lấy ngọc giản, vội vàng hỏi một câu. Vì sao ngươi muốn giúp ta, ngươi là Cổ Phượng Ca hay là Tống Hiểu Vũ? Người áo đen không hề ngừng lại. Dường như không nghe thấy lời của y. Thân hình hóa thành một đạo hào quang thật mỏng. Nhẹ nhàng lách qua khe hở cấm chế trên cửa ra ngoài. Trong lòng Phương Nhạc Chí tràn đầy nghi hoặc, nhưng không ai trả lời. Yêu ngồi yên tại chỗ suy nghĩ một lúc. Vẫn không có manh mối gì. Bèn mở ngọc giản kia ra xem qua một lượt. Sau khi hiểu rõ bèn thốt lên. Chẳng trách nào y lại chọn ta. Cũng chỉ có băng long chân khí của thiên kình môn chúng ta mới có thể phát huy uy lực của pháp môn hao tốn âm đức này tới mức tối đa. Y suy nghĩ một phen. Không cần biết người áo đen này có lai lịch thế nào. Trong tay mình có pháp môn chỉ tiên châm này. Thật đúng là có cơ hội một chiêu đánh chết Vũ La. Nếu như ngày mai có thể rút thăm vào cùng một tổ với Vũ La, cơ hội cho mình danh dương thiên hạ đã tới. Trong đêm nay, thần huyết thạch vẫn cải tạo huyết mạch Vũ La. Đến khi trời sáng, Vũ La cảm thấy trong cơ thể mình dường như có thứ gì đó vỡ nát. Cảm giác này hết sức huyền diệu. Căn bản không cách nào dùng ngôn ngữ diễn tả rõ ràng. Nếu như muốn cố gắng diễn tả, có thể nói rằng giống như gà con mới nở ra khỏi vỏ trứng. Dường như thần huyết thạch đã hoàn thành cải tạo huyết mạch trong giai đoạn này, bắt đầu chậm rãi thu tất cả năng lượng trở về. Vũ La thu cất thần huyết thạch trước, sau đó mới bắt đầu kiểm tra thân thể của mình. Vừa nhìn qua đã khiến cho hắn không khỏi động lòng. Hôm nay là ngày tỷ võ. Theo thường lệ, Lưu Thư Lương triệu tập tất cả đệ tử còn lại cười ha hả nhìn mọi người một lượt, sau đó mới nói. Vẫn quy củ cũ, có ai chỉ định đối thủ không? Tất cả mọi người đổ dồn ánh mắt vào Quách Lãnh Nguyệt. Mọi người đều suy đoán Quách Lãnh Nguyệt hẳn sẽ báo thù cho Triệu Dực Tông, nhất định sẽ chỉ định Vũ La làm đối thủ. Nhưng gương mặt Quách Lãnh Nguyệt lạnh như băng, không nói nửa lời, lần này trong lòng mọi người đều có chút khinh bỉ. Tiên tuyệt tác giả Thạch Tam người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại xe zufilet.com chương 600 chỉ tiên châm mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Lưu Thư Lương gật đầu. Không có ứ tốt lắm, chúng ta bắt đầu rút thăm. Còn lại 9 tên đệ tử, Lưu Thư Lương đã chuẩn bị 9 chiếc thẻ ngọc. 4 cặp trong đó đánh số giống nhau, thẻ còn lại không viết gì cả, ai bắt được thẻ này sẽ trực tiếp lên cấp. Có đôi khi may mắn cũng là thực lực. Những người rút được cặp thẻ có số giống nhau sẽ là đối thủ của nhau trong trận tỷ võ này. Thẻ ngọc của Lưu Thư Lương vô cùng tinh xảo, Vũ La rút bừa một cái cầm trong tay cảm thấy hết sức mát mẻ. Hắn nhìn xem thử. Thầm nghĩ mình quả thật không may mắn chút nào. Không rút được thẻ trống. Phía sau thẻ ngọc có viết một con số 4. Mạnh Liên ẩn nhìn thẻ của mình trên mặt chợt lộ vẻ vui mừng. Ta rút được thẻ trống. Trong số những người còn lại chỉ có 2 người là đệ tử thập đại môn phái. Mạnh Liên nơ đã rút được thẻ trống. Như vậy người còn lại nếu không gặp phải đệ tử cửu đại thiên môn. Vậy cũng gặp phải Vũ La hoặc Vương Cầm Hổ. Bất kể là gặp ai. Phần thắng của kẻ đó cũng không lớn. Nói cách khác Mạnh Liên ẩn đã có thể bảo đảm mình là đệ tử thập đại môn phái có thành tích tốt nhất rồi. Thương Điệp Lệ giơ cao thẻ ngọc trong tay mình. Ta là số 2, người nào là đối thủ của ta? Một lúc lâu sau vẫn không nghe ai lên tiếng nói. Nàng đang lấy làm kỳ, chợt thấy Vũ La nhích mép nhìn ra phía sau nàng. Thương Điệp Lệ xoay người lại. Chỉ thấy sắc mặt Vương Cầm Hổ giống như đưa đám.

Một thanh âm kỳ quái vang lên trên thân thể Vũ La, bạc trưởng lão bên cạnh Lưu Thư Lương chợt biến sắc. Không đúng, đây không phải là băng long chân khí, thủ đoạn thật là ác độc. Tào Long Báo cũng hết sức bất ngờ. Không phải là băng long chân khí ư, vậy là cái gì? Bạc trưởng lão lắc đầu nói. Có chút kỳ quái, lực lượng thuộc tính vẫn là băng long chân khí, nhưng pháp môn này thật là áp độc, chuyên phá các loại linh nguyên hộ thân. Lão vừa dứt lời, những người có mặt tại trường cũng biến sắc, rõ ràng là Phương Nhạc Chí ám toán Vũ La. Vũ La không phải là đệ tử bình thường. Đây chính là con rể Chu Thanh Giang. Nếu Vũ La có chuyện gì xảy ra, chuyện này sẽ vô cùng nghiêm trọng. Tào Long Báo là người đầu tiên xông về phía trước. Vũ đại nhân. Vũ La chợt khoát tay, ý bảo mọi người không được phép xông lên. Hắn cúi đầu nhìn lại. Trên gương mặt mới vừa rồi xem ra còn hết sức thật thà của Phương Nhạc Chí. Lúc này hiện lên một nụ cười xảo trá. Bàn tay y đặt trên ngực Vũ La, trong mắt đầy vẻ đắc ý. Vũ La hiểu ra rất nhanh. Có lẽ tên này đã âm mưu với mình ngay từ đầu. Vẻ tuyệt vọng. Chút hết tâm trạng ban đầu cũng chỉ là giả vờ. Hắn điềm đạm nói. Ngươi biểu diễn quá thật. Phương Nhạc Chí dương dương đắc ý. Mắt thấy sắp sửa giết được Vũ La danh dương thiên hạ. Hưng phấn tới nỗi hơi run rẩy, không nhịn được nói. Cảm tạ đã khen, vì một trưởng này, ta đã ẩn nhẫn rất lâu. Chuyện này cũng phải trách ngươi, vì ngươi thích hứng chịu công kích của người khác. Nếu không phải trước đó ngươi làm như vậy với Triệu Dực Tông, ta cũng sẽ không nghĩ tới biện pháp này. Vũ La gật đầu. Chiêu này gọi là gì? Chỉ tiên châm. Đặc biệt bài trừ các loại linh nguyên hộ thân, phối hợp với băng long chân khí của thiên hình môn ta chính là thiên hạ nhất tuyệt. Ta có thể khẳng định chắc chắn rằng không có loại linh nguyên hộ thân nào có thể chịu được một chiêu này. Vũ La gật đầu. Ngươi nói không sai, không có loại linh nguyên hộ thân nào có thể chịu được. Ta cũng đã nói chuyện của Đông Hồ Địa Cung sẽ giải quyết trong Đông Hồ Địa Cung. Hắn vừa nói vừa vung trường vỗ vào trán Phương Nhạc Chí. Một tiếng búp nho nhỏ vang lên. Một trường nhìn qua như không có chút sức lực nào. Thế nhưng đã đánh cho nắp sọ của Phương Nhạc Chí lún xuống. Đôi tròng mắt y bắn ra ngoài như hai hạt châu, máu ớt bắn tung tóe đầy đất thê thảm không nỡ nhìn. A, mọi người tỏ ra hết sức bất ngờ. Rõ ràng Vũ La đã bị ám toán. Vì sao còn có thể phát ra một đòn đáng sợ như vậy? Nguyên hồn Phương Nhạc Chí hét thảm một tiếng từ trên đỉnh đầu bay ra. Có chuyện gì vậy? Không thể nào. Hẳn ngươi đã chết đi mới phải. Vũ La lắc đầu nói. Ngươi thân mang công pháp thần kỳ bậc này. Lại nhìn thấy ta tỷ võ cùng Triệu Dực Tông nên mới sinh ra lòng dạ ác độc như vậy. Đáng tiếc chính là ngươi không biết tính tình ta. Nếu ngươi không hèn hạ bị ủi. Cố ý biểu diễn dẫn dù ta mắc câu như vậy. Mà nói với ta thẳng thắn rõ ràng. Ta cũng sẽ cho ngươi thử đánh ta một trường thử một chút. Bất quá nếu là như vậy, ta cũng sẽ không giết ngươi. Nhưng hiện tại, hắn giơ tay lên năm ngón tay thành hình ưng trảo. Vô lực màu vàng sấm hóa thành một vòng xoáy màu đen. Nháy mắt hút nguyên hồn Phương Nhạc Chí vào trong đó. Trong khoảnh khắc đã tan biến. Vũ La đẩy thi thể Phương Nhạc Chí ra, phủi phủi ngực áo của mình. Quả nhiên trên ngực áo hắn có một cái lỗ nhỏ. Hai lần hắn lên lôi đài đã đánh chết hai người. Lần này hắn từ trên đi xuống. Mọi người cũng không nhịn được dùng mình một cái. Tự động tránh ra cho hắn một con đường. Vũ La đi xuống, ánh mắt quét nhìn hai người Cổ Phượng Ca cùng Tống Hiểu Vũ một cái. Chỉ tiên châm của Phương Nhạc Chí không giống như là công pháp của Thiên Kình Môn, nhất định sau lưng có người đã động tay chân. Cổ Phượng Ca cùng Tống Hiểu Vũ nhìn thoáng qua lẫn nhau, ai nấy có chút nghi hoặc chẳng lẽ là y an bài. sau trận tỷ võ này cũng chỉ còn lại có 5 tên đệ tử Vũ La. Mạnh Liên Nơ, Thương Điệp Lệ, Cổ Phượng Ca cùng Tống Hiểu Vũ. Kết quả này đã vượt xa khỏi dự đoán của mọi người. Trong nhóm của Vũ La lại có tới 3 người. Hơn nữa nếu không phải là vì Vương Cầm Hổ thiếu may mắn bắt thăm chúng Thương Điệp Lệ, rốt cuộc tình huống thế nào cũng chưa biết được. Theo như trước đây, đến giai đoạn này hẳn chỉ còn lại 3 tên đệ tử. 3 người cùng nhau tiến vào tầng mê cung thứ 3. 2 người ra sau tỉ võ với nhau chọn ra người thắng. Người ấy lại khiêu chiến với người ra đầu tiên. Người chiến thắng chính là quán quân. Những người còn lại dựa theo thành tích thăm dò mê cung và tỉ võ mà phân định thứ hạng. Lưu Thư Lương mời Tào Long Báo và Bạc Trưởng Lão cùng nhau thương nghị tỉ mỉ một phen, rốt cuộc quyết định tiếp tục tỉ võ. 5 người tiếp tục rút thăm, bất quá đến lúc này rồi không còn đơn giản là đối chiến như trước nữa. Nếu vẫn tiếp tục đối chiến, sẽ có một người không đánh, như vậy sẽ hết sức bất công. Kết quả của 3 vị đại lão thương nghị là quyết đấu vòng tròn. Mỗi người đều phải gặp 4 đối thủ còn lại. Dựa theo kết quả cuối cùng chiến thắng được mấy trận mà phân thứ hạng. 2 người cuối cùng bị loại. Kết quả như vậy ra ngoài dự liệu của mọi người. Bất quá nghĩ đi nghĩ lại cũng chỉ có như vậy là công bằng nhất. Mọi người cũng không có ý kiến gì. Hiện tại không còn sớm nữa, Lưu Thư Lương cho mọi người nghỉ ngơi, ngày mai sẽ bắt đầu tranh tài. Thi đấu vòng tròn như vậy. Mỗi người phải đánh 4 trận, tổng cộng là 10 trận. Tỷ đấu với cường độ cao như vậy tập trung trong một ngày. E rằng ngoài Vũ La ra, những người khác sẽ không chịu nổi. Cho nên Lưu Thư Lương quyết định thời gian tỷ võ là 2 ngày. Sắp sửa áp chiến, đến tối 4 người Vũ La chỉ ăn mà không uống rượu, sau đó mạnh ai nấy tản đi. Vương Cầm Hổ không còn gánh nặng. Một mực đuổi theo Thương Điệp Lệ. A Điệp, nàng có chuyện gì cần ta hỗ trợ hay không, bất kể chuyện gì, cứ giao hết cho ta là được. Nàng cứ việc chuyên tâm ứng phó tỷ võ, khiến cho Thương Điệp Lệ có hơi phiền não trong hạnh phúc. Vũ La tiến mọi người đi, kéo cánh cửa đá che thạch thất lại, sau đó bố trí phong ấn, thả 2 con rùa ra. Lúc này mới yên lòng nắm chặt thần huyết thạch bắt đầu tu luyện. Trong một gian thạch thất khác, Quách Lãnh Nguyệt ngồi trong lòng Tống Hiểu Vũ, lộ vẻ tức giận nói. Cổ Phượng Ca quả thật là tên ngụy quân tử, thật sự không thể nhìn ra y lại là người như vậy. Chỉ tiên châm kia quá mức áp độc. Phương Nhạc Chí không phải là do 2 người bọn họ an bài, vậy cũng chỉ có Cổ Phượng Ca làm. Quách Lãnh Nguyệt có cảm giác mình cũng bị Cổ Phượng Ca lừa, không nhìn ra y lại là người như vậy. Tay Tống Hiểu Vũ vuốt ve bên trong vạt áo nàng, lạnh nhạt nói. Biết người biết mặt nhưng không biết lòng. Vốn trước đây ta còn có chút lòng tin có thể đối phó Cổ Phượng Ca. Nhưng hiện tại xem ra y lại giảo hoạt như vậy. Cũng khó mà đối phó. Quách Lãnh Nguyệt uốn éo thân thể trong lòng y. Ngươi đoán xem trận đầu tỷ võ ngày mai sẽ là ai đánh với ai.